Sử thượng tối cường người ở rể 40 chương 382 bức vua thoái vì trấn áp vạn người trầm lãng vào thủ đô. Tức thì nhấc lên sóng to gió lớn. Vô số người chen chúc mà ra vây xem. Trầm lãng mang theo mấy chục kỵ. Nghênh ngang đi ở huyền vũ đại đảo trung ương. Hoàn toàn mặc kệ đi quá giới hạn cái này chủng sự tình. Đương nhiên bên cạnh hắn còn có Ninh Chính cũng có tư cách đi huyền vũ đại đảo. Đại đảo hai bên người vây xem càng ngày càng nhiều. Trầm lãng ngươi cái này khiêu lương tiểu sửu còn dám trở về hậu thiên chính là ăn khoa thi thử. Ngươi không trốn về huyền vũ thành. Lại vẫn dám hồi quốc đô. Thời gian một tháng này. Trầm lãng không ở thủ đô. Cho nên rất nhiều người đồn đãi hắn đã chạy trở về huyền vũ thành. Hôi lưu chuồn mất cút đi. Trầm lãng. Ngươi cái kia mời cách ăn mày đâu trầm lãng công tử. Chúng ta có một cách đổ ước. Ngươi cũng đã biết sao trong đám người có người hô. Lúc đầu loại thời điểm này trầm lãng là không cần hiểu. Thế nhưng hắn ngoắt tay toàn bộ đội ngũ đều dừng lại. Trầm lãng đi ra mã xa nói. Là ăn thì đổ ước sao đúng trầm lãng nói. Ta nghe nói thủ đô bên trong có rất nhiều du côn cùng ta lập một cách đổ ước. Sở Lan người điên cùng mặt khác 10 cách ăn mày có thể tên đề bảng vàng. Các ngươi liền ăn thì 10 cân như bọn họ không thể cao chung. Các ngươi liền mỗi người thổ ta một bãi nước miếng đúng trầm lãng nói. Được. Cái này đổ ước ta tiếp. Mang lên. Vũ Liệt lấy tới một cái thật dài quyển trục. Phía trên thật vẫn rõ rõ ràng ràng viết. Như Lan người điên. Lan nhất. Lan nhị chờ 11 người lần này ăn khoa thi thử chung có thể tên đề bảng vàng. Thua người ăn thì 10 cân nếu không thì. Liền mỗi người thổ trầm lãng một bãi nước miếng. Trầm lãng nói. Nhân vô tín bất lập. Nguyện ý cùng ta đánh cuộc người. Có thể đi lên ký tên. Đồng thời in dấu tay. Lời này vừa ra. Toàn trường ầm ầm. Ngươi trầm lãng quá phận a. Ngươi cái này đẳng cấp hành vi cùng rách ra vô lại còn có cái gì khác biệt nào có nửa điểm nhã nhặn Ninh Chính cũng phi thường bất đắc dĩ. Hắn là chính thẳng bảo thủ người. Không ra nhất chính là lấy lòng mọi người. Mà trầm lãng cái này đẳng cấp hành vi tưởng chừng như là không hề ranh giới cuối cùng lấy lòng mọi người. Thế nhưng trầm lãng cái này người liền phảng phất có nhất chủng khí chất. Mặc kệ hắn làm ra lại hoang đường sự tình đều có thể tiếp thu. Đồng thời cảm thấy không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Đương nhiên không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cái từ này cũng là theo trầm lãng nơi đó học được. Trầm lãng cái này chợt lấy ra giấy trắng mực đen thủ đô những thứ này du côn vô lại ngược lại lùi bước. Trầm lãng nói. Kinh sợ sao không dám sao người nào không dám đâu một cái gan to bằng trời du côn tiến lên. Ký hạ tên của mình. Ngay sau đó thứ hai thứ ba thứ tư cái. Nhất sau vô số người chen chúc mà lên có chừng mấy trăm hơn ngàn người. Còn có ai hay không đi lên ký tên có còn hay không không có hội đi lên ký tên đánh cuộc. Cũng chỉ có du côn vô lại. Phổ thông người đứng đắn ai sẽ tới góp cái này chủng náo nhiệt xem náo nhiệt là được. Mù trộn lẫn là không dám. Thu được cái này ký đầy hơn 1.000 cái tên đại bạc giấy trầm lãng phản hồi Ninh Chính Trường Bình Hầu Tước Phủ. Mới vừa trở về ra môn khẩu. Hoắc người đông nhìn nhịp a. Toàn bộ thủ đô người đọc sách, người luyện võ đều tới chứ trầm lãng trở về, trầm lãng trở về. Trầm lãng, ngươi lập tức đi thánh miếu nhận tội. Trầm lãng, ngươi lập tức đem cái này 11 gã ăn mày đưa đến đại lý tự ngục giam. Trầm lãng, ta danh giáo đệ tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập cái này 1-2 ngàn người chen chúc đi lên. Kêu đánh tiếng kêu giết. Trầm lãng, lăn ra đây. Cho chúng ta một cái giao phó trầm lãng. Ngươi dám nhục nhã thánh nhân. Dĩ nhiên làm cho ăn mày cùng chúng ta cùng nhau tham gia ăn khoa thi thử. Ngươi cách này thiên hạ tội nhân. Trầm lãng đi ra mã xa. Lớn tiếng nói. Chư vị. Chư vị. Các ngươi không nên vây công ta chỗ này a. Các ngươi hẳn là đi lễ bộ. Đi xu mật viện. Các ngươi hẳn là bỏ thi. Các ngươi có thể hướng lễ bộ cùng xu mật viện ra điều kiện. Như không hủy bỏ Lan người điên chờ 11 người ăn khoa thi thử tư cách. Các ngươi liền chính thức bỏ thi. Lời này vừa ra, mọi người kinh ngạc, Nhưng sau vừa nghĩ, lời này có đạo lý a. Vì giữ gìn thánh nhân tôn nghiêm, vì giữ gìn khoa cử thần thánh, mặc kệ ngàn vạn người ta vẫn hướng tới. Chúng ta có thể bỏ thi a. Chúng ta có mấy ngàn người, mà Trầm Lãng nhất phương chỉ có 11 gã ăn mày. Chỉ cần chúng ta uy hiếp bỏ thi, lễ bộ cùng su mật viện nhất định sẽ thỏa hiệp. Đi, đi lễ bộ, đi su mật viện. Như không hủy bỏ Trầm Lãng bộ hạ 11 gã ăn mày khoa thi tư cách, chúng ta lập tức bỏ thi. Nhưng về sau, 1-2 ngàn người chấn cánh tay hô to, hướng lễ bộ cùng su mật viện đi. Trầm Lãng đoàn người thuận lợi tiến nhập Trường Bình hầu tước phủ. Trương công, ngài tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy Trương Sung, Trầm Lãng không khỏi mừng rỡ. Trương Sung nói, trong nhà đông như chảy hội, không dám trở về. Trầm Lãng nói, ngài tới đúng dịp, ngài giúp ta xem một phần luận án. Trầm Lãng chọn một phần sách luận đưa tới, đây là Lan Người Điên tác phẩm. Trương Sung xem đoạn thứ nhất, tức thì kinh diễm không gì sánh được. Được, tốt, tốt, hào văn chương. Dĩ nhiên tuyệt luôn tuyên truyền giác ngộ. Nhưng về sau, hắn tiếp tục nhìn xuống. Nhất khắc chung về sau, hắn thì nhìn xong tiếp lấy lại xem để nhị lần thứ ba lần. Trầm Lãng nói. Như thế nào? Trương Sung nói. Đây không phải là Trầm công tử tác phẩm chứ? Trầm Lãng nói. Trương công như thế nào biết được? Trương Sung nói. Trầm công tử tác phẩm không quá nói quy củ, tự do hào phóng. Thế nhưng lập ý khắc sâu mà bản này sách luận, khúc xảo đầu ngữ điệu kinh diễm không gì sánh được. Nhưng đến phía sau luôn cảm thấy thiếu một điểm gì đó, nhưng là cả bản sách luận nhưng không có khuyết điểm nhỏ nhặt, cũng không sai chỗ. Văn tự cùng câu đều phi thường kinh diễm, điển cố vận dụng chính xác xảo diệu. Nhưng chỉ thiếu một chút như vậy. Trương Sung là quốc học đại gia, đương nhiên liếc mắt là có thể nhìn ra Lan Người Điên sách luận chỗ thiếu hụt. Trầm Lãng nói. Bản này sách luận trình độ. Lần này ăn khoa thi thử có thể trúng sao? Trương Sung nói. Dư giả. Nhất định có thể trúng. Cái này trùng không có sai chỗ. Câu kinh diễm. Đoạn đề tinh chuẩn sách luận. Không có nguy hiểm nhất. Trương Sung nói có thể trúng, vậy nhất định có thể trúng. Trầm Lãng nói. Vậy có thể tiến nhập ba vị trí đầu sao? Trương Sung nghĩ một lát mới nói. Lục thành khả năng tiến nhập ba vị trí đầu. Chẳng qua để nhất danh là tuyệt đối không có hy vọng. Trúc Hồng Bình luận án ta xem qua không thiếu. Trình độ càng cao. Trúc Hồng Bình, Trúc Nhung thứ 5 tử thủ đô để nhất thiên tài thiếu niên. Năm nay mới 17 tuổi. Đương nhiên, nếu không phải tổ phụ cùng phụ thân hai người đè nặng hắn, mấy năm trước hắn liền đã trúng cử. Thật thật tài hoa hơn người. Bất kể là sách luận, vẫn là tài thơ ca kinh diễm bắn ra bốn phía. Trúc thị gia tộc thật có thể nói là nhân tài đông đúc. Toàn gia không biết ra nhiều thiếu tiến sĩ cử nhân. Cách này trăm năm qua quang trạng nguyên thì có ba cái. Một cách đại càn vương quốc trạng nguyên, một cách nhạc quốc trạng nguyên, còn có một cách đại viêm đế quốc trạng nguyên. Gia tộc này thế lực kéo dài qua nhiều quốc. Hoàn toàn gọi là Đại Viêm Vương Triều một cái quái vật lớn. Cao trung là nhất định thế nhưng có thể không thể vào ba vị trí đầu, thật phải xem vận khí. Trương Sung lại một lần nữa nói, đây chính là cái kia Lan Người Điên tác phẩm không? Trầm Lãng gật đầu. Trương Sung nói, bất khả tư nghị. Vẹn vẹn thời gian một tháng là có thể viết ra như vậy luận án. Thực sự là tuyệt đỉnh thiên tài. Tiếp đó, Trương Sung nói, Ninh Chính Điện Hạ đâu? Trầm Lãng nói, sợ ngài làm khó dễ, cho nên không tới gặp ngài. Ở Ninh Chính xem ra, Trương Sung là tới thấy Trầm Lãng, mà không phải tới gặp hắn. Ninh Chính được xưng muốn đoạt chính. Nhưng Trương Sung là thái tử phe trọng thần. Như hắn Ninh Chính chủ động tới thấy Trương Sung. Chẳng phải là làm cho thái tử hoài nghi. Làm cho Trương Sung khó làm. Trương Sung nói. Ngũ Điện Hạ thực sự là quân tử. Tiếp đó Trương Sung nói, ta mới vừa cử tuyệt bệ hạ, không có tiếp hạ Thiên Tây hành tỉnh Trung Đô đốc chức. Trầm Lãng nói, khó khăn Trương công tiếp chỉ sợ ngài tự muốn gặp một hồi sóng to gió lớn. Thái tử tiến cử, Trương Sung lại cử tuyệt. Đây là vẽ mặt, đây là muốn phản bội thái tử nhất hệ a. Thái tử cùng Trúc thì gia tộc làm sao có thể nhẫn đối với kẻ phản bội. đương nhiên nếu muốn tan biện pháp tiêu diệt đồng thời đánh ngã. Cho nên tiếp đó, Trương Sung nhất định sẽ chịu đến thái tử phe cường liệt phản công. Lại muốn gặp một hồi kiếp nạn. Lần trước là lao ngục chi tai họa. Lúc này đây coi như không có lao ngục chi tai họa. Thế nhưng bị tát nước sơ là nhất định. Cụ thể hội chịu như thế nào loại kiếp nạn, liền hoàn toàn xem quốc vương ý chí. Trầm lãng nói. Trương Công yên tâm. Ta sẽ vì ngài nói chuyện. Bệ hạ tuy là rất phiền ta. Nhưng ta nói hắn đại khái có thể nghe lọt. Trương Sung nói ta đây ở nơi này cảm ơn trước Trầm công tử. Trầm lãng cười nói. Đương nhiên. Ta phân lượng vẫn là quá nhẹ. Biện Tiêu công tước mới là một lời định càn khôn người. Chỉ cần hắn mở miệng. Thái tử phản công sẽ lập tức đình chỉ. Trương Sung cười nói. Xem duyên cớ pháp đi, nói chung ta Trương Sung một ngày làm ra quyết định, liền sẽ không hối hận. Ngày mai sẽ là ăn khoa thi thử. Hơn 1000 danh thư sinh vọt tới lễ bộ nha môn, hơn 1000 danh võ nhân vọt tới Xu Mật Viện. Tức thì, lễ bộ cùng Xu Mật Viện đại loạn. Hơn nữa tụ tập người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Thủ tiêu Trầm Lãng bộ hạ ăn mày tư cách thi. Nếu không thì chúng ta bỏ thi thủ tiêu Trầm Lãng bộ hạ ăn mày tư cách thi. Nếu không thì bỏ thi mấy ngàn người cùng kêu lên hô to. Hơn nữa khẩu hiệu càng ngày càng thống nhất. Thanh âm càng ngày càng mãnh liệt vang rồi, cách mấy dặm mà đều có thể nhìn đến. Nhìn thấy cách trận thế này. Nguyên bản không có tham gia lần này ăn khoa thi thử thư sinh cùng võ nhân cũng dồn dập gia nhập vào. Bọn họ cảm thấy chúng ta cũng là người đọc sách, cũng là người luyện võ, cũng muốn giữ gìn văn võ khoa cử thần thánh a. Nhất về sau, hai cái nha môn tụ tập nhân số cộng lại, vượt lên trước vạn người. Đây chính là đại sự. Siêu cấp sự kiện. Thư sinh cùng võ nhân cùng nhau vây công triều đình nha môn. Hơn nữa pháp không được trách chúng. Lễ bộ thượng thư, Xu Mật Viện phó sứ cũng không thể làm chủ. Chẳng qua hai cái này đại nhân vật trong lòng đối với Trầm Lãng hành động này cũng rất là không tiết tháo, cực kỳ không quen nhìn. Trầm Lãng ngươi cái này tiểu xúc sinh. Y vào bệ hạ ăn sủng. Dĩ nhiên làm cho 11 gã ăn mày tham gia ăn khoa thi thử. Ngươi nhục nhã không chỉ có riêng là tham gia ăn khoa thí sinh, nhục nhã hay là chúng ta à? Lễ bộ thượng thư nhưng năm đó bảng nhãn. Xu Mật Viện phó sứ Trùng Ngạc cũng là năm đó vũ điện thử bảng nhãn. Hai người tự thân đứng ra, phân biệt trấn an thư sinh cùng võ nhân. Các ngươi yên tâm bản quan cái này tiến cung, đem ý chí của các ngươi bẩm báo bệ hạ. Tin tưởng bệ hạ nhất định sẽ có một công luận. Giữ gìn khoa cử tôn nghiêm, giữ gìn thánh nhân tôn nghiêm, bản quan cũng nghĩa bất dung từ. Cái này vì lễ bộ thượng thư coi như là chính thức tỏ thái độ, biểu thị chính mình đứng ở rất nhiều thí sinh bên này. Đến đây vây công lễ bộ nha môn các thư sinh đại hỷ. Đại nhân cao thượng. Công đạo tự tại nhân tâm. Nhưng về sau cầm đầu thư sinh hiến trên một phần vạn dân sách. Phía trên rầm rạp có hơn vạn cái người đọc sách ký tên còn có huyết thủ ấm. Đây là một phần huyết thư, gióng giạc, đủ thiên ngôn. Nội dung rất đơn giản. Như không hủy bỏ Trầm Lãng bộ hạ cái kia 11 tên ăn mày ăn khoa thi thử tư cách. Quốc đem không được quốc. Khoa cử thần thánh đem uy danh quét xác. Quốc quân uy danh quét xác. Không chỉ có thư sinh bên này có vạn người ký tên huyết thư, võ học giám sinh bên kia cũng có. Lễ bộ thượng thư cùng Xu Mật Viện phó sứ. Mang theo cái này hai phần huyết thư tiến nhập vương cung. Chỉnh cho quốc quân Ninh Nguyên hiến. Bệ hạ đã có trên vạn người vây công lễ bộ cùng Xu Mật Viện. Như không để cho những thứ này người một cách giao phó, chỉ sợ sẽ gây ra thiên đại nhiễu loạn. Như không để cho bọn họ một cách giao phó, đám người kia chỉ sợ sẽ bỏ thi a. Một ngày mấy ngàn người bỏ thi, lúc đó gây thành thiên cổ lời đồn xấu. Bệ hạ, cho ta nhà quốc tiếng danh tiếng. Vì khoa cử chi thần thánh. Mời bệ hạ trừng phạt nghiêm khắc Trầm Lãng. Mời bệ hạ thủ tiêu cái kia 11 người tư cách thi. Nhân tâm không thể phụ a bệ hạ. Quốc quân Ninh Nguyên hiến nhìn cái này hai phần thật dài huyết thư. Phía trên rầm rạp trên vạn người ký tên. Đây là bức vua thoái vị a đám này người đọc sách. đám này võ học giám sinh. Dĩ nhiên bức vua thoái vị ta Ninh Nguyên Hiến mới vừa đại hoạch toàn thắng không lâu sau. Vì khắp trốn mừng vui. Cho nên mới khai ăn khoa. Kết quả các ngươi dĩ nhiên bức vua thoái vị lúc đầu Ninh Nguyên Hiến đối với Trầm Lãng tức giận cực kỳ. Mỗi ngày ngự sử tố cáo. Hắn cũng chỉ có thể kiên trì làm bộ không biết. Mà bây giờ trên vạn người bức vua thoái vị. Hắn trong nháy mắt liền nổ, lập tức cùng Trầm Lãng cùng chung mối thù. Tất cả lửa giận toàn bộ trút xuống đến những thứ này thí sinh thân lên. Ha ha ha ha. Ninh Nguyên Hiến cười to. Bỏ thi tốt a. Tốt theo liền. Yêu kiểm tra không được kiểm tra hạ chỉ. Ăn khoa thi thử tiếp tục. Dù cho chỉ có một người tới kiểm tra. Quả nhân cũng nhận thức hạ chỉ. Lúc này đây bỏ thi người. Cướp đoạt hết thầy công danh. Vĩnh viễn không được tham gia khoa cử sát hạch xuất động cấm quân. Dám can đảm vây công lễ bộ cùng su mật viện đều là loạn mệnh. Mặc kệ thân phận gì. Cái gì công danh. Toàn bộ ẩu đả đi ra ngoài. Minh ngoan bất linh người. Toàn bộ bắt hạ ngục quốc quân cường ngạnh ý chỉ một cái. Tức thì hết thảy người đọc sách, hết thảy võ học giám sinh trong nháy mắt liền kinh sợ. Hôi lưu chuồn mất chạy về trong nhà. Ngày kế, ăn khoa thi thử chính thức bắt đầu. Sử thượng tối cường người ở rể 40 chương 383 ăn khoa thi thử Trương Xung cử tuyệt thái tử tiến cử. Chối từ thiên tây hành tỉnh trung đô đốc chức quan một chuyện. Vẫn là tiết lộ ra ngoài. Thiên hạ quả nhiên không có tường nào gió không lọt qua được a. Thái tử tức giận. Trúc Nhung khiếp sợ. Hắn trước tiên ở thái tử phủ ngây người hai canh giờ đau khổ khuyên bảo. Rốt cuộc tạm thời khuyên nhủ thái tử. Nhưng sao Trúc Nhung tự mình đến thấy Trương Xung? Vì sao à Trúc Nhung thanh âm cơ hồ là run rẩy. Trước đó hắn hoàn toàn không nghĩ tới hội Trương Xung hội cự tuyệt. Hoàn toàn không có lý do gì à. Trương Xung vốn là Trúc Nhung khám phá ra. Xem như là Trúc hệ một thành viên kiện tướng tuy là phía trước bị hơi Trúc dây dưa một cái. Thế nhưng thiên tây hành tỉnh trung đô đốc chức vẫn là vượt qua xa Trương Xung phía trước mưu cầu. Ngồi trên cái này vị trí về sau mới cũng coi là chân chính chức cao huyền trọng. Trúc Nhung nói. Trương Xung. Ngươi đây là đang ghi hận đương thời thái tử điện hạ không có kịp thời nghĩ cách cứu viện ngươi sao Trương Xung lắc đầu nói. Không phải. Hắn quả thực không có ghi hận thái tử. Quốc quân vô tình thái tử đồng dạng vô tình. Hắn thấy rõ rõ ràng ràng. Đại vương là quân, thái tử là thiếu quân. Nhưng thiếu quân cũng là quân, làm thần tử muốn quân chủ hữu tình cách này vốn là không gì sánh được ngây thơ. Trúc Nhung nói. Đây là vì sao Trương Xung nói. Trầm công tử đối với ta có ăn cứu mạng. Ở Bạch Dạ quận chúng ta lại kề vai chiến đấu. Ta không muốn cùng hắn là địch. Trúc Nhung tức thì kinh ngạc. Dĩ nhiên là nguyên do bởi vì cách này nguyên nhân ngươi Trương Xung lúc nào cũng ngây thơ như vậy ở chính trị tràng trên còn muốn nói cảm tình sao ngươi Trương Xung phía trước như thế nào loại tâm ngoan thủ lạc. Liền đính hôn thân gia đều có thể hạ thủ giết chết. Hiện tại làm sao biến được nhiều như vậy tình Trúc Nhung lạnh nhạt nói. Ngươi Trương Xung không phải nói như vậy cảm tình người đi. Trương Xung quả thực không phải. Nhất là phía trước Trương Xung. Dường như lợi kiếm một dạng sắc bén bị coi là ác quan. Nhưng nhân tâm trung quy không phải hàn thiết chế tạo. Nhi tử Trương Tấn chết về sau. Ở Trương Xung trong lòng đâm một cái lỗ thủng. Về sau hắn được viêm ruột thừa tại địa ngục đi một chuyến. Tiếp theo bị Trầm Lãng cứu sống. Nhất sau ở Bạch Dạ quận từng trải 15 ngày địa ngục chi chiến. Cả người hắn cũng phát sinh cải biến nhất định. Dùng lỗ tấn nhất bài thơ mà nói. Vô tình vì tất chân hào kiệt. Liên tử như hà bất trưởng phu chi phủ hưng phong cuồng khiếu giả. Hồi mâu thì khán tiểu thố dịch là. Vô tình chưa hẳn là hào kiệt ai bảo thương con không trưởng phu kia chúa sơn lâm gầm nổi gió chẳng nhìn âu yếm cọp con du từng trải sinh tử kịch biến về sau. Trương Xung theo cứng như hàn thiết biến thành lấy nhô khắc cương. Cả người trên thăng một cảnh giới. Phía trước hắn có thể trở thành một cái huyền thần, mà hắn hôm nay đã có thể trở thành một cái quốc chi trọng thần. Một mặt lãnh khốc người là làm không được trọng thần. Giống như đồng chất đô mặc kệ lợi hại hơn nữa. cũng vĩnh viễn thành không được Tiêu Hà. Tào Tham, Hoát Quang như vậy quốc chi cột trụ. Trương Sung trầm mặt, không có giải thích. Trúc Nhung chậm rãi nói, thái tử tính cách ngươi cũng biết. Trương Sung đương nhiên biết. Thái tử người này tính cách nhất giống như quốc quân, nhưng lại không giống quốc quân mang theo một điểm lãng mạn. Hắn làm người còn lạnh lùng hơn nhiều lắm. Hơn nữa thái tử người này phi thường kiêu ngạo, thậm chí có thể nói thành không coi ai ra gì. Thời khắc mấu chốt, hắn thậm chí dám vì uy nghiêm của mình đi khiêu chiến quốc quân. Cũng tỉ như lần trước, hắn mặc dù biết Trầm Lãng ở Bạch Dạ quận lập bất thí chi công, biết rất rõ ràng quốc quân phi thường yêu mến Trầm Lãng, nhưng hắn vẫn là xuất thủ. Đầu tiên phái quân đội ở Chu Tước Đại Môn ngăn chặn Trầm Lãng, muốn đem Trầm Lãng đội ngũ toàn bộ tước vũ khí giam giữ. Ngay sau đó lại phái phủ đề đốc quân đội vây quanh Trầm Lãng đoàn người. Quốc quân coi như biết, cũng chỉ là làm bộ không biết. Bởi vì là Trầm Lãng chủ động cự tuyệt thái tử cầu hòa, cho nên thì không thể trách thái tử chèn ép Trầm Lãng. Trúc Nhung nói, vừa rồi ta đủ khuyên bảo hai canh giờ, thái tử điện hạ mới nguyện ý cho ngươi một cơ hội cách này thiên tây hành tỉnh Trung Đô Đốc. Ngươi đến tột cùng có muốn hay không, ngươi nghĩ tinh tường trả lời nữa ta. Trương Sung khom mình hành lễ nói, Trúc công ta đã suy nghĩ tinh tường. Trúc Nhung tức thì tức giận đến cả người run. Hắn chỉ vào Trương Sung lạnh lùng nói, Trương Sung, ngươi để cho ta rất đau lòng biết không? Hắn quả thực rất đau lòng. Thái tử điện hạ có xin lỗi Trương Sung địa phương, thế nhưng Trúc Nhung cho tới bây giờ cũng không có. Cho tới nay Trúc Nhung đối với Trương Sung đều cơ hồ là không giữ lại chút nào chống đỡ. Thậm chí Trương Sung ở tù thời điểm Trúc Nhung cũng không ngừng bôn tẩu. Then chốt Trương Sung người nhân tài này chính là hắn moi ra. Đương nhiên, Trương Sung diệt Đông Giang phủ bá tước về sau liền đã tiến nhập quốc vương pháp nhãn. Nhưng chính là Trúc Nhung bồi dưỡng mới để cho hắn thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Trương Sung lại một lần nữa khom người bái hạ, xin lỗi, Minh Công. Trúc Nhung nhìn chằm chằm Trương Sung một lúc lâu. Hắn không có phát ra cái gì uy hiếp, trực tiếp xoay người rời đi. Hắn cũng căn bản không cần phát sinh uy hiếp. Ai cũng biết tiếp thái tử phe đà kích sẽ là bậc nào mãnh liệt. Kẻ phản bội so với địch nhân càng thêm ghê tởm. Cứ việc Trương Sung cũng không được cảm giác mình là kẻ phản bội. Thế nhưng ở thái tử nhất hệ nhãn chung, Trương Sung chính là kẻ phản bội. Nhất định dùng lôi đình thủ đoạn, như vậy tài năng phô hiển quyền uy. Hơn nữa ngươi Trương Sung cũng không có dựa vào sơn. Ngươi và Trầm Lãng không giống với Trầm Lãng sau lưng có Huyền Vũ hầu tước phủ, còn có quốc vương che chở. Ngươi Trương Sung sau lưng nhưng mà cái gì người không có. Thái tử nhất hệ vốn là ngươi duy nhất dựa vào sơn, nhưng bây giờ ngươi liền duy nhất dựa vào sơn cũng không muốn. Như thế nào loại ngây thơ, như thế nào loại sai lầm đi tới cửa thời điểm, Trúc Nhung còn là nói một câu. Trương Sung tự lo liệu lấy. Đường triều thời điểm, khoa cử điểm thi vì châu thí cùng thi tỉnh. Tống triều thời điểm chia làm châu thí, thi tỉnh, thi đình, nguyên triều hầu như kế tục tống triều. Đến Minh Thanh lưỡng đại chia làm thi hương, thi hội, thi đình. Mà ở Đại Viêm Vương triều, thi hương cùng thi tỉnh là cùng một cái khái niệm, có thể cùng xưng. Minh triều thi hương muốn đủ kiểm tra ba trận, mỗi một tràng ba thiên tưởng chừng như là không thuộc về mình săn vặt. Hơn nữa Chu Nguyên Chương cách này quy củ cuồng nhân, hận không thể đem cái gì đều lập trên quy củ. Đương nhiên cũng bao quát khoa cử. Bát cổ văn ở Nguyên Triều có hình thức ban đầu. Minh Triều thành hóa trong thời kỳ, bát cổ văn liền chính thức thành hình, theo này lấy về sau, khoa cử sát hạch độ tự do liền biến được cực thấp, ràng buộc được phi thường chết. Mà ở Đường Triều khoa cử, không những cái khó độ cao nhiều lắm, hơn nữa phân loại cũng cẩn thận nhiều lắm. Có Minh Kinh khoa, Tiến sĩ khoa, Minh Pháp khoa, Đạo cử chờ. Độ tự do siêu cao. Mà Đại Viêm Vương triều khoa cử sát hạch đã không muốn Trung Quốc Minh Thanh lưỡng đại như vậy ràng buộc quy củ. Cũng không giống Đường triều như vậy tự do cẩn thận. Cũng tỉ như một lần này ăn khoa văn thí, tổng cộng liền kiểm tra hai thiên nửa. Đệ nhất thiên kiểm tra thiếp kinh cùng minh toán. Đệ nhị thiên kiểm tra thời vụ sách. thứ ba thiên kiểm tra thi phú. Chứng kiến cái thế giới này khoa cử sát hạch, Trầm Lãng biểu thị rất kinh diễm. Nó đã không giống đường triều khoa cử như vậy vụn vặt, lại không giống Minh Thanh Lưỡng Đại câu nệ như vậy. Thậm chí thi nội dung cũng so với Minh Thanh Lưỡng Đại toàn diện, còn sẽ không chủ nghĩa giáo điều, không cần đọc chết thư. Lần này tham gia ăn khoa văn thơ quang thủ đô thì có 3.000 người. Hôm qua những thứ này người luôn miệng nói nếu như không được cướp đoạt lan người điên tư cách thi liền bỏ thi. Quốc quân giận dữ, yêu thi hay không thi. Kết quả đám người kia trực tiếp kinh sợ. Còn không có đợi được cấm quân xuất động, những thứ này người liền hôi lưu chuồn mất về đến nhà. Trong lòng tính toán, coi như cái kia lan người điên tham gia ăn khoa thi thử lại có thể thế nào, tự rước lấy nhục mà thôi. Chúng ta đọc vài chục năm thư trên trường thi không biết bao nhiêu lần. Người lan người điên chỉ là ăn mày mà thôi. Có thể đọc sách bao nhiêu cho tới bây giờ cũng không có đã được đi học. Cũng không có trải qua khoa cử thi huấn luyện. Vốn tưởng rằng Trầm Lãng sẽ cho ngươi tìm một đại nho lâm thời đột kích một cái. Kết quả hoàn toàn không có. Nghe nói cái này lan người điên mỗi ngày ở nhà đều ở đây xem tiểu thuyết. Liền cái này bức đức hạnh còn muốn cùng chúng ta tiến hành thi đấu sai lầm nghiêm trọng. Liền chờ chúng ta ở trường thi lên đưa ngươi nghiền thành vì đống cặn bã. Để cho ngươi biết cái gì gọi là làm tự dần dần hình uế. Nhưng sau những thứ này người đang ở trong nhà ăn ngon uống tốt. Còn có thể hay không ngủ ngon thì nhìn cá nhân. Tâm tính tốt khò khò ngủ say. Tâm tính không tốt lăn lộn khó ngủ. Ngày mai sẽ phải sát hạch. Không ngủ ngon có thể không làm được như thế nào mới có thể bình yên đi vào giấc ngủ đâu, có thể uống một chút rượu. Thế nhưng không thể uống nhiều. Miễn cho say rượu. Người có tiền. Có thể tìm một cái siêu tỷ ký viện. Hảo hảo thả lỏng một ít. Thế nhưng cũng muốn hiểu được tiết chế. Không muốn hao tổn lực eo. Không có tiền người. Vậy ngươi liền tự mình động thủ đi. Lan người điên có tiền, hắn do dự cực kỳ lâu, muốn đi ra cửa thả lỏng một cái. Địa điểm hắn đều chọn xong, ra trường Bình Hầu phủ bên ngoài không đến 3 dặm, thì có một tòa xuân hoa lầu. Đương nhiên, ngươi nhất nghe được cái tên này cũng biết là Trung Đê Đoan. Nhưng đối với lan người điên mà nói, đây đã là cao đoan hội sở. Lúc trước hắn liền bên cạnh tiểu điếm đều đi không nổi. Chỉ có thể quang cố tiện nghi nhất đứng đường mập nữ. Một ngân tệ một lần, đây là lan người điên có thể thừa nhận tối cao tiêu phí. Do dự một canh giờ, hắn quyết định hay là không đi. Hàm nô đều đã bắt đầu giảm béo. Ta lan người điên nếu là đi dạo ký viện. Chẳng phải là có lỗi với nàng tự mình động thủ. Cơm no áo ấm. Lan người điên Mỹ tư tư mở ra đặc chế bản kim bình mai chi phong nguyệt vô biên. Sáng sớm ngày kế, Trầm Lãng phái hàm nô đi tiến lan người điên vào trường thi. Hắn mới sẽ không đi tiến, hơn nữa sớm như vậy, hắn thậm chí đều chưa thức dậy. Nhưng Ninh Chính lại đứng lên tự thân tiến lan người điên xuất môn. Chủ công dừng chân, lính đình không cho chủ công thất vọng. Lan người điên khom người nói. Hắn ở Trầm Lãng trước mặt như trước tùy tiện, thế nhưng ở Ninh Chính trước mặt lại chứng chạc đàng hoàng. Ninh Chính nói tận lực là được, kết quả không cần quá nghiêm khắc. Nhưng sau hàm nô điều khiển trường Bình Hầu tước phủ mã xa, hướng trường thi đi. Một đường lên đèn lồng như tinh thần. Bởi vì tham gia ăn khoa văn thí có chừng 3.000 người. Nhìn thấy trường Bình Hầu tước phủ mã xa, cả đám phảng phất tìm được cừu hận điểm. Chiếc xe ngựa này bên trong chính là lan người điên. Chính là cái kia bất học vô thuật ăn mày. Tức thì bên trên có người nói, xin không cần đem không học vẫn không nghề nghiệp dùng ở lan người điên thân lên. Vì sao à, hắn chính là không học vẫn không nghề nghiệp a. Bên trên có người nói, bất học vô thuật người là Trầm Lãng. Cái này lan người điên liền không học vẫn không nghề nghiệp đều đàm luận không được lên. Cũng chỉ là một cái cặn mà thôi. Không xứng là người. Đúng, đúng, đúng, cái từ này dùng tốt, cặn mà thôi, không xứng là người. Chúng ta đọc đủ thứ thi thư. Dĩ nhiên cùng cái này đẳng cấp cặn cùng nhau tham gia khoa cử sát hạch. Thực sự là thiên đạo bất công. Không phải thiên đạo bất công. mà là nhân họa nhân gian tai họa trầm người ở rể bằng không chúng ta tiến lên. Đem Lan người điên đánh chết tươi như thế nào cái này sơn đen nha hắc. Chúng ta vừa động thủ một cái. Nhưng sau giải tán lập tức. Căn bản là bắt không được chúng ta. Ý kiến hay. Ý kiến hay. Ngươi trước tiến lên tức thì. Tham gia ăn khoa văn thí thí sinh nhìn phía Lan người điên mã xa ánh mắt biến được điên cuồng thêm trở nên nguy hiểm. Thực sự là rất khó ngăn cản cái này mê hoặc a. Hiện tại đem Lan người điên đánh chết là cơ hội tốt nhất. Mấy chục hơn trăm người không khỏi hướng Lan người điên áp chế ngồi mã xa tới gần. Ngay sau đó, truyền đến hàm Ngô thanh âm. Muốn tới đánh chết Lan người điên có thể à? Các ngươi trên đi bọn tỉ muội. Chỉ cần có người dám tới gần các ngươi trong vòng ba thước. Liền bóp vỡ bọn họ trứng. Đúng 20 danh nữ tráng sĩ một tiếng đoạn quát. Tức thì trên trăm danh thư sinh cực nhanh tan đi. Bóp vỡ trứng cái này mấy thiên bọn họ nghe được nhiều lắm, nghe thấy đều cảm thấy trứng đau. Lan người điên vô cùng cảm động nói. Hàm Ngô, ta liền biết ngươi ở đây có ta. Ta đời này kiếp này cũng sẽ không cô phụ ngươi. Hàm Ngô nói câm miệng, nói thêm câu nào, ta cũng bóp vỡ ngươi trứng. Lan người điên tim đập loạn, trong lòng hô to. Hàm Ngô muội muội, tới bóp a, tới bóp a. Đã không thể mượn cơ hội đánh chết Lan người điên. Đám này thí sinh dồn dập cách xa, phảng phất khoảng cách Lan người điên mã xa gần một chút đều là sỉ nhục lớn lao. Phi Phi cùng cái này đẳng cấp không xứng là nhân cặn đi ở một con đường lên. Thực sự là sỉ nhục lớn lao. Không xứng là người Lan cặn nhân gian tai họa trầm người ở rể đoạn đường này lên. Lan người điên mã xa nào chỉ là chịu đến cô lập, đơn giản là mất trí nhục nhã. Thứ nhất nhổ nước miếng về sau. Sau đó hầu như mỗi người đều muốn hướng Lan người điên mã xa phương hướng phi nhất khẩu. Cứ như vậy, Lan người điên một đường trên bị phỉ nhổ mấy ngàn lần. Hừng đông lúc, rốt cuộc đi tới to lớn trường thi bên ngoài. Hắn đi ra mã xa, mang theo một cây rổ, bắt đầu xếp hàng chuẩn bị vào bàn. Hắn qua chi chỗ dường như bệnh dịch, hết thảy thí sinh dồn dập tách ra. Không xứng là người Lan cặn, nhân gian tai họa trầm người ở rể. Hắn đi tới một đội ngũ phía sau xếp hàng. Kết quả phía trước hết thảy xếp hàng nhân toàn bộ giải tán rời đi. Lan người điên trực tiếp theo người cuối cùng biến thành thứ nhất. Nhưng sau chính thức bắt đầu soát người. Nói chung là rất mắc cỡ quá trình. Thế nhưng Lan người điên hoàn toàn không thèm để ý. Lại xấu hổ sự tình hắn đều trải qua đây. Hắn chẳng những không cảm thấy thèm còn cảm thấy rất kích thích đây. Đáng tiếc soát người nhân là nam mà không phải nữ. Soát người hoàn tất về sau, mọi người lần lượt tiến nhập trường thi hết thảy thí sinh vào sân hoàn tất. Bốn cái giám khảo vào bàn. Mấy trăm danh cấm quân vào bàn. Trường thi hết thảy môn toàn bộ đóng cửa giám khảo phát biểu. Một tiếng chiêng vang. Chính thức phát hạ bài thi. Nhạc Vương Ninh Nguyên Hiến đăng cơ 20 năm tròn ăn khoa thi thử chính thức bắt đầu. Cái này đệ nhất thiên thi là kiểm tra thiếp kinh cùng minh toán. Chọn vài chương bài thi, nhìn qua cũng có chút áp lực sơn đại. Cái gì là thiếp kinh? Ở đường triều thời điểm, chính là đem tứ thư ngũ kinh một đoạn che khuất ba chữ. Nhưng sau thí sinh đem ba chữ này viết ra liền coi như là qua. Mỗi kinh 10 thiếp, chỉ cần trả lời ngũ thiếp coi như là qua. Mà nhà quốc khoa cử thiếp kinh sẽ không có đơn giản như vậy. Không chỉ là viết khoảng không đề, còn muốn làm ra chú giải vân vân. Nhưng nói tóm lại, vẫn là thoát ly không học như ghét cứng rắn thuộc lòng. Coi như ở lạ cũng như trước xuất thân từ tứ thư ngũ kinh bên trong. Như vậy nhà quốc thiếp kinh có nhiều thiếu đề mất trí A90 đề. Chứng kiến cái này rậm rạp chẳng chịt đề mục thật là khiến người ta có chút hít thở không thông. Tứ thư ngũ kinh cộng lại hơn mấy triệu chữ đâu. Không phải biến thái. Ai có thể đọc được hết à? Sử thượng tối cường người ở rể 40 chương 384 Lan người điên đại thành, cho nên mỗi một lần thiếp kinh sát hạch. Xem như là đơn giản nhất. Nhưng cũng là điểm chết người. Trung Quốc khoa cử phát triển đến phía sau. Còn chuyên môn hình thành một cách lưu phái có người rộng khắp lục soát tìm những thứ kia hẻo lánh mịt mờ kinh văn. Trở thành mấy chục thiên ca dao. lấy phương tiện đọc thuộc lòng ký ức loại này tác phẩm liền xưng là thiếp quát. Như vậy cũng không cần đọc thuộc. Đem bí tịch này nhớ ký là được rồi. Nhạc quốc còn không có hình thành như vậy lưu phái. Mà giám khảo cũng tương đối bình thường. Cái này 90 đề bên trong. Có 5 phần 10 là tương đối phổ biến dễ thấy. 3 thành là tương đối hiếm thấy. Nhất sau 2 thành chính là biến thái cấp. Hẻo lánh có phải hay không? Nhất là nhất sau 10 đạo đề có chủng toi mạng đề cảm giác. Nhìn xong những thứ này đề về sau. Hầu như đại bộ phận thí sinh đều sẽ cảm giác được. Đây là gì ngoạn ý à, tứ thư ngũ kinh bên trong còn có cái này nội dung ta không tin sự thực lên. Những thứ này giám khảo nếu không phải là vì ra đề. Chính bọn hắn khả năng cũng không biết cái này nội dung. Như không lật sách, chính bọn hắn cũng đáp không ra nhưng mà. Lan người điên chính là một cách hoàn toàn biến thái. Đã gặp qua là không quên được biến thái. Tứ thư ngũ kinh hầu như không có người nào đọc được xuống, nhưng phi thường không có ý tứ, hắn sớm thuộc hết. Cho nên cái này 90 đạo thiếp kinh đề, hắn hoàn toàn không cần tốn nhiều sức, toàn bộ giải đáp xuất hiện. Đối với tuyệt đại đa số thí sinh mà nói, hoàn thành cái này 90 đề nhãn, chí ít cần 3 canh giờ. Hơn nữa nhất sau 10 đạo đề hoàn toàn là mù thử vận khí. Thế nhưng Lan người điên vẹn vẹn chưa dùng tới 2 khắc chung, liền toàn bộ viết xong. Tỷ số chính xác 100%. Nhưng sau bắt đầu minh toán giải đáp. Cái gì là minh toán nhìn qua hình như là số học. Nhưng là vừa không hoàn toàn đúng số học. Dùng hiện đại nói chắc là khoa học tự nhiên. Theo toán kinh. Chu bế. Ký di. Tam đẳng sổ. Cơ. Hơ. U. E. Thuật. Tập cổ chờ thư trên lấy đề. Tổng cộng 30 đạo đề. Kỳ thực Trầm Lãng chứng kiến những thứ này sách thời điểm cũng phi thường kinh ngạc. Bởi vì những thứ này sách vở đại bộ phận cùng tứ thư ngũ kinh không phải đồng kỳ. Rất nhiều đều là Hán Triều phía sau sáng tác. Không nghĩ tới ở chỗ này dĩ nhiên cũng trở thành thượng cổ điển tịch. Ở Đại Viêm Vương Triều khoa cử trung, minh toán là không trọng yếu nhất nhất khoa, chí ít châu thí là không được thi. Rất nhiều sĩ tử cũng đem minh toán liệt vào nhất cấp bậc thấp. Dù sao nó trong khi thi chiếm so với thấp nhất. Thế nhưng học tập tinh lực hao phí lại nhất lớn. Nhưng mà, Lan người điên là một biến thái. Hắn số học thiên phú còn xa hơn siêu Trầm Lãng. Nếu không phải dựa vào ăn gian bình thường số học đề, Trầm Lãng thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Phổ thông tăng giảm thẳng dư, thậm chí nhất nguyên phương trình bậc hai thức chờ, Lan người điên đều có thể dựa vào tâm toán nhanh chóng cho ra đáp án. Nói chung cái thiên phú này làm cho Trầm Lãng xem thế là đủ rồi. Hắn hoàn toàn không biết Lan người điên đầu óc là thế nào lớn lên. Cái này 30 đạo minh toán đề nhất là ngao người, nhất là nhất sau 3 đạo. Tuyệt đại bộ phận thí sinh thậm chí không thể xem hiểu, càng chưa nói giải đáp. Cho nên dựa theo lệ cũ, tuyệt đại bộ phận thông minh thí sinh đều sẽ tuyển trạch buông tha một ít đề. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Chuẩn bị cuộc thi ngày mai không tốt sao, khoa cử sát hạch. Ngày thứ 2 sách luận. Thứ 3 thiên thi phú mới là trọng yếu nhất. Nhưng mà cách này 30 đạo minh toán đề, Lan người điên chỉ dùng chưa tới một khắc đồng hồ, liền toàn bộ giải đáp hoàn tất. Thái thái quá đơn giản. Lan người điên thậm chí cảm thấy được, những đề mục này tưởng chừng như là ở nhục nhã hắn trí thương. Vẫn là Trầm công tử đề mục có ý tứ. Ngưu bức cực. Có khá hơn chút đề Lan người điên đến bây giờ đều giải đáp không ra. Cho nên ở Lan người điên trong lòng, Trầm Lãng thực sự là học cứu thiên nhân. Nhưng mà hắn nhưng không biết, Trầm Lãng hoàn toàn là đứng ở cự nhân bả vai lên. Chân chính luận số học thiên phú, Trầm Lãng còn không bằng hắn Lan người điên đây. Cái này ngày thứ nhất sát hạch. Bình thường thí sinh là muốn dùng trên nhất chỉnh ngày. Thậm chí muộn trên còn muốn châm nến tiếp tục bắt đầu. Cầm đuốc soi đêm công. Thế nhưng, Lan người điên vẹn vẹn chỉ dùng không đến một tiếng đồng hồ, liền toàn bộ giải đáp hoàn tất. Hơn nữa còn không cần kiểm tra. Ai thật nhàm chán a. Tiếp bó lớn thời gian hẳn là làm sao tiêu xài à, hiện tại Lan người điên có chút hối hận hôm qua muộn trên làm sao ngủ sớm như vậy. Vẫn là thân thể không được a, lộng hai lần về sau liền buồn ngủ. Bằng không tiếp tục ngủ đi, vì vậy Lan người điên đem bài thi vừa lộn che lại. Nhưng sau vé vào cái bàn trên khò khò ngủ say. Đợi được hắn ngủ nhất khắc chung về sau, một gã phó giám khảo lúc này mới trải qua bên người của hắn. Người này chính là Lan người điên, không xứng là nhân Lan cặn, quả nhiên là một cái cặn a. Sát hạch mới vừa bắt đầu, hắn liền nằm ngủ không hề trông cậy vào. Rác rưởi như vậy, ngươi vì sao phải tới sát hạch à, ném Trầm Lãng người sao, ném Ninh Chính người sao, bất quá hai người này cũng không sợ ném. Một cái da mặt dày đến mức tận cùng căn bản không biết ném người là vật gì. Một cái không hề địa vị, bất tường người, cũng không có mất mặt không gian. Trung quanh thí sinh nhìn thấy Lan người điên nằm ngủ, tức thì không tiết tháo cười một tiếng. Cái này ăn mày quả nhiên bùn nhão hồ không được lên tường, cái này vừa mới bắt đầu sát hạt liền đi ngủ. Nhân gian tai họa Trầm người ở rể thua đỉnh, hắn liền chờ người người một bãi nước miếng dìm nó chết đi. Đương thời đổ ước hẳn là nhất người đi tiểu. Những người này thanh âm rất thấp, hoàn toàn cũng coi là lẩm bẩm. Thế nhưng mấy chục hơn trăm người thanh âm chung vào một chỗ, liền có vẻ hơi ầm ĩ. Giám khảo tức giận nói, yên lặng con nữa lên tiếng người trục xuất trường thi. Nhưng sau giám khảo ly khai Lan người điên bên người, mặc cho hắn khò khò ngủ say. Phản chính khoa cử trường thi trên lại không cấm chỉ ngủ, đừng nói ngủ, coi như ngươi mộng di cũng không có vấn đề gì. Đại mộng người nào người sớm giác ngộ, bình sinh ta tự biết không biết ngủ bao lâu, Lan người điên tỉnh lại. Phát hiện thái dương giữa trời, đây mới là buổi trưa. Ngủ lâu như vậy, lại vẫn không đến hai canh giờ. Thời gian này cũng quá gian nan à. Bắt đầu ăn đi ăn mỹ vị bánh bao thịt, mài mài trà sát lại qua một tiếng đồng hồ. Lan người điên thực sự ngủ không được, thật không biết phải làm gì. Lại không thể ở bài thi trên vẽ linh tinh, nếu không sẽ bị trục xuất. Vì vậy, Lan người điên nhắm mắt lại, ở trong đầu mặt đọc sách. Đấu phá thương không chi phong nguyệt vô biên, hắn cũng hoàn toàn nhớ xuống. Hiện tại coi như không có xem qua một dạng, lần nữa ở trong đầu mặt xem, nhất định mỹ tư tư. May mắn ở trong đầu mặt mang đấu phá thương không cùng Tây Du Ký. Bằng không ở nơi này trường thi trên muốn buồn chán chết. Đương nhiên trong đầu hắn còn mang theo Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên. Chẳng qua ở trường thi nhìn lên cái này thư không được. Vạn nhất hứng thú tới ức chế không được làm sao bây giờ, đang tại sát hạch trung quy không tốt. Người khác đều ở đây vắt hết ức, giành giật từng giây sát hạch, Lan người điên lại chán đến chết mà cho hết thời gian. Rốt cuộc để nhất ngày thời gian trôi qua. Lan người điên trong lòng cầu khẩn. Hy vọng cuộc thi ngày mai độ khó thoáng cao một chút. Để cho ta nhiều tốn một chút thời gian. Đa dụng một ít đầu óc a. Ăn khoa văn thí để nhị thiên. Nay thiên thi là thời vụ sách bây giờ Đại Viêm Đế Quốc khoa cử trọng sách luận. Cho nên cái này ngày thứ hai sát hạch. Hoàn toàn là trọng trung chi trọng. Hoặc có thể cho một cách tỷ lệ. Cũng tỉ như lúc này đây ăn khoa thi thử chung. Ngày thứ hai sách luận chiếm 5/10. Thứ ba thiên thi phú chiếm 3 thành. Ngày thứ nhất thiếp kinh cùng minh toán chỉ có thể chiếm 2 thành. Sách luận như thành cả tràng khoa thi mới có hy vọng. Sách luận như bại, vậy thì mặt khác hai thiên sát hạch ngươi viết được 3 hoa chích tròe cũng không hề trông cậy vào. Cũng chính bởi vì cách này nguyên nhân. Quá khứ một cách nhiều tháng thời gian. Trầm Lãng làm cho Lan người điên điên cuồng mà đọc thuộc lòng hơn 1000 thiên sách luận. Minh Thanh lưỡng đại gia đề cơ bản trên đều hội theo tứ thư ngũ kinh chung lấy ra. Nhưng Đại Viêm Vương triều sách luận chưa chắc theo tứ thư ngũ kinh chung lấy ra gia đề. Có đôi khi hội, có đôi khi sẽ không. Đụng tới tuần quy đạo của quân vương đều yêu mến ở tứ thư ngũ kinh chung lấy đề. Ngược lại tắc thì sẽ không như vậy. Ninh Nguyên Hiến là tuần quy đạo của quân vương sao? Dĩ nhiên không phải, cho nên nhạc quốc cao cấp sát hạch. Mấy năm nay đã rất thiếu theo tứ thư ngũ kinh chung lấy đề. Then chốt Ninh Nguyên Hiến người này bản thân cảm giác hài lòng, lo lắng giám khảo còn luôn là yêu mến chính mình ra đề. tỉ như lúc này đây ăn khoa thi thử. Ngũ cách địa điểm thi có 3 cách địa điểm thi sách luận và thi phú đề. Đều là quốc quân tự thân lấy. Nhất định nhường sắp điên. Bởi vì này vị quốc quân ra đề mục thông thường đều phi thường lớn mật. Thế nhưng bệ hạ ngươi có thể lớn mật, chúng ta không dám a. Như vậy viết thông thường sẽ sợ hãi rụt rè. Làm một tiếng chiêng vang chính thức bắt đầu cấp cho bài thi. Mọi người không kịp chờ đợi xem đề mục. Nhưng sau hầu như mọi người một tiếng kêu rên. Đề thi này một chút cũng không thiên về hoang vắng, thậm chí cũng không tính là khó. Thế nhưng có điểm gan quá lớn. Đề mục là luận phân chế độ phong kiến. Bệ hạ A. Tô Nan mới vừa tiêu diệt. Ngươi cứ như vậy khẩn cấp muốn tuyên bố tân chính thắng lợi sao? Như ở Đại Viêm Đế Quốc kiểm tra đề thi này. Một chút cũng không kỳ quái. Bởi vì Đại Viêm Đế Quốc tân chính đã đến hồi cuối. Mà ở Nhạc Quốc, tân chính tối đa chỉ có thể là quá nửa đi, hơn nữa xem như là tương đối thất bại. Tô Nan cái này lớn nhất lão bài quý tộc tuy là bị diệt. Nhưng cũng không phải là bởi vì tân chính. Mà là bởi vì mưu phản a. Mấu chốt là Đại Viêm Đế Quốc bên kia cũng không có kiểm tra đạo đề này. Chúng ta Nhạc Quốc trước hết kiểm tra. Cái này thích hợp sao, còn có chúng ta làm thí sinh. Phải làm thế nào nắm giữ cái này chừng mực, bởi vì tân chính cuối cùng mục tiêu không chỉ có riêng là cướp đoạt lão bài quý tộc đất phong cùng tư quân. Còn muốn văn võ phân chế. Còn muốn đổi quận vì châu. Đổi thành vì huyện trở vân vân. Nói bạch chính là trung ương tập quyền chế. Nhìn Đại Viêm Đế Quốc là làm sao làm cũng biết. Như thế cấp tiến đề mục. Chúng ta tự nhân hạ dám thảo luận. Thế nhưng công khai viết thành văn chương. Thật đúng là có chút tâm thần bất định a. Nhưng mà Lan người điên chứng kiến bản này sách luận về sau, trong lòng một hồi mừng như điên, lại một hồi kêu rên. Kêu rên là bởi vì hắn lúc đầu muốn khó một chút đề mục. Có thể làm cho hắn vắt hết ức. Tiêu hao nhất chỉnh ngày. Miễn cho không có việc gì. Mà mừng như điên là bởi vì hắn biết mình trình độ. Biết mình sách luận chỉ biết là nói có sách. Mách có chứng. Chỉ biết là đoạn cùng hoàn mỹ câu rườm rà. Là khuyết thiếu linh hồn. Ninh Chính. Trầm Lãng. Trương Sung đều phán đoán. Hắn sách luận nhất định có thể cao trung. Thế nhưng vào ba vị trí đầu khó khăn. Nhất là bên ngoài Trương Sung, hắn là khoa cử đại gia, lời hắn nói đại biểu cho huyền uy. Mà bản này sách luận đề mục vừa vặn hắn có qua. Trầm Lãng bức lấy hắn thuộc lòng hơn 1000 thiên sách luận đều cũng coi là thiên cổ danh thiên. Mà Liễu Tông Nguyên Phong Kiến Luận càng là thiên cổ danh thiên trong tuyệt đối kinh điển. Nói như thế, Trung Quốc hơn 1000 năm thời gian tất cả sách luận chung, Liễu Tông Nguyên bản này Phong Kiến Luận có thể vào 5 vị trí đầu. Chân chính văn chi của quý. Hơn nữa phi thường phù hợp bây giờ Đại Viêm Vương triều tình hình chính trị đương thời. Đại Viêm Đế Quốc tân chính hừng hực khí thế, văn võ phân chế, quận huyện chế đều đã khai mở. Bản này Phong Kiến Luận chỉ cần làm sơ sửa chữa, liền có thể hoàn chỉnh trích dẫn. Đương nhiên thế giới này không có Hán Triều, không có Đường Triều, nhưng là lại tương tự triều đại. Rất có tương tự. Còn có Phong Kiến Luận bên trong có mấy nhân vật cũng là thế giới này không có. Thế nhưng mỗi một thế giới cũng không thiếu anh hùng, không thiếu khuyết hào kiệt. Chỉ cần đem Phong Kiến Luận bên trong nhân vật lịch sử đổi thành cái thế giới này anh hùng hào kiệt là được. Văn chương căn cốt cùng linh hồn là tương tự, chính là phía trước Lan người điên sách luận thiếu chính là linh hồn. Mà bây giờ cái này linh hồn nhất định khắc sâu tận xương. Thế nhưng Lan người điên không có phiêu, hắn bắt đầu cân nhắc quốc quân Ninh Nguyên Hiến tâm tư. Bởi vì hắn đại biểu là ngũ vương tử Ninh Chính, hắn cách nghĩ cũng đại biểu cho Ninh Chính cách nghĩ. Cho nên nhất định phải cào trúng quốc quân nội tâm ngứa chỗ. Quốc quân nhất định là phiêu trận này to lớn thắng lợi, để trong lòng hắn có chút khẩn cấp. Cái kia Ninh Chính làm đoạt chính yếu nhất nhất phương làm sao bây giờ, đương nhiên là ở nội tâm sâu chỗ cùng quốc quân bảo trì nhất trí. Tuyệt đối nhất trí chính trị phương hướng. Một cái quân vương chọn người nối nghiệp, mặc dù sẽ coi trọng mình yêu ghét, nhưng trọng yếu nhất vẫn là xem chấp chính phương hướng. Sợ nhất chính là người chết như đèn diệt, nhân vong chính tức. Ninh Nguyên Hiến sợ nhất đương nhiên cũng là như đây. Hắn lo lắng chết về sau. Nhi tử kế vì đưa hắn phương châm chính sách phủ định được sạch sẽ. Đúng chính là cái này phương hướng. Nhất định phải tiếp lấy trận này khoa thi, làm cho bệ hạ xem tin tưởng Ninh Chính Điện Hạ tâm tư. Bệ hạ A. Thái tử Điện Hạ tuy là muốn ngài. Tam vương tử Ninh Kỳ tuy là ưu tú. Thế nhưng ở chính trị phương hướng lên. Bọn họ chưa chắc cùng ngài một lòng A. Chỉ có Ninh Chính Điện Hạ tài năng kế thừa ngài hết thảy chính sách. Có phương hướng về sau. Lan người điên cấu tứ dường như chảy ra. Hắn chưa có hoàn toàn trích dẫn Liễu Tông Nguyên phong kiến luận. Đương nhiên, hắn cũng không biết đây là Liễu Tông Nguyên viết. Hắn còn tưởng rằng là Trầm Lãng viết. Kỳ thực thật đúng là Trầm Lãng viết. Bởi vì Trầm Lãng đã căn cứ Liễu Tông Nguyên phong kiến luận ra công qua một lần. Làm cho bản này sách luận càng thêm phù hợp cái thế giới này tình hình chính trị đương thời cùng lịch sử. Nhưng Lan người điên vẫn không có trích dẫn. Hắn dùng phong kiến luận làm không xương. Nhưng sau chính mình ra công từ ngữ. Nói có sách. Mách có chứng. Trích dẫn hiện thực. Hận không thể đem mỗi một chữ đều viết lên quốc quân nội tâm sâu chỗ. Hận không thể làm cho quốc quân chứng kiến từng cách đoạn đều vỗ án tán dương, đều hô to chi kỷ. Lan người điên bắt đầu đặt bút. Thiên địa quả vô sơ hồ. Ngô bất đắc nhi chi chi giá. Sinh nhân quả hữu sơ hồ ngô bất đắc nhi chi chi giá. Nhiên tắc thuộc vi cận viết, hữu sơ vi cận. Thuộc minh chi do phong kiến nhi minh chi giá. Bị phong kiến giả canh cổ thánh vương nhiêu thuấn, vũ thăng, văn. Vũ nhi mạc năng khứ chi. Cái phi bất dục khứ chi giá. Thế bất khả giá. Thế chi lai kỳ sinh nhân chi sơ hổ bất sơ. Vô dĩ hữu phong kiến. Phong kiến phi thánh nhân ý giá. Một đoạn này đã hoàn mỹ. Nguyên văn trích dẫn chính là căn bản không cần vẽ rắn thêm chân tiến hành sửa chữa. Lan người điên kích thích cực. Trong đầu kinh diễm từ ngữ liên tục không ngừng rơi mà ra. Cái này nhất viết liền hoàn toàn không dừng được. Ngắn ngủi một canh giờ. Lan người điên viết hoàn tất. Chọn hơn 2000 chữ, hành văn liền mạch lưu loát. Một chữ không đổi hoàn mỹ cực kỳ tuyệt đối thiên cổ bất hủ danh thiên. Viết xong về sau, Lan người điên cả người nhiệt huyết sôi trào. Hắn biết thành hắn không tin. Cái này trường thi trên còn có bất luận người nào sách luận có thể vượt lên trước hắn viết bản này. Tuyệt đối không thể ba vị trí đầu đã giữ chắc. Ngày mai thi phú nếu như vận khí đủ tốt để nhất đều nắm chắc. Ha ha ha ta thành ta thành. Trầm công tử, Ninh Chính Điện Hạ, ta không để cho các ngươi thất vọng a. Sử thượng tối cường người ở rể 40 chương 385 sát hạ kết thúc ngắn ngủi một canh giờ. Lan người điên đã viết xong cả bản luận phân chế độ phong kiến sách luận. Một chữ không đổi. Sau đó sẽ một lần đem bài thi lật lại ghé vào cái bàn lên, khò khò ngủ say. Lần này bởi vì tiêu hao không thiếu sinh lực cùng tâm tư. Cho nên rất nhanh thì ngủ quá khứ. Hơn nữa còn bắt đầu ngáy to. Chu vi thí sinh bị cái này ngáy ngủ tiếng sở ầm ý, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Cái này không xứng là nhân Lan Cản dĩ nhiên vẫn như cũ ngủ điên. Triệt để điên ngày thứ nhất sát hạch không phải trọng yếu phi thường. Ngươi ngủ cũng liền ngủ. Thế nhưng cái này ngày thứ hai sách luận hoàn toàn là trọng trung chi trọng, ngươi dĩ nhiên cũng nằm ngủ. Ninh Chính cùng Trầm Lãng, thậm chí quốc quân bệ hạ đều muốn trở thành thiên hạ trò cười. Nhất là quốc quân. Hắn cũng là bởi vì tin tưởng Trầm Lãng. Cho nên ban thưởng Lan người điên thái học giám sinh thân phận. Làm cho hắn có thể đủ tham gia lần này ăn khoa thi thử. Hôm qua văn võ thí sinh đi vây công lễ bộ cùng su mật viện quốc quân cho các ngươi hạ chỉ áp chế tất cả thí sinh. Cái này kích khởi bao nhiêu sự phẫn nộ của dân chúng kết quả ngươi mỗi một chàng đều đang ngủ ngon đây hoàn toàn là ở quốc quân khuôn mặt trên cuồng phiến A. Các ngươi đợi đi. Ăn khoa thi thử vừa kết thúc. Ngươi Lan người điên nhất định sẽ bị thiên đao vạn quả xử tử lăng trì. Coi như Trầm Lãng cũng sẽ bị vạ lây người vô tội. Các ngươi xong. Triệt để hết nhất vì giám khảo lại một lần nữa tuần tra qua đây. Lại một lần nữa nhìn thấy Lan người điên nằm ngủ. Không khỏi cau mày một cái. Trầm Lãng lần này là xong, Ninh Chính cũng xong. Nghe được hắn vang dội tiếng ngáy, giám khảo tiến lên đập đập mặt bàn. Tức thì Lan người điên đổi một cách tư thế ngủ, tiếng ngáy đình chỉ. Giám khảo nội tâm một hồi cười nhạt, nhưng sau trực tiếp đi. Ngủ đi. Ngủ tiếp đi. Ngươi cũng không có mấy ngày ngủ. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ đầu người rơi xuống đất. Trầm Lãng đại khái cũng phải bị đầu nhập nhà tù. Quốc Quân bị đánh khuôn mặt sau giận dữ phản ứng, dùng đầu ngón chân đều có thể tưởng tượng ra được. Lan người điên lại một lần nữa ngủ thẳng buổi trưa. Tỉnh lại về sau ăn cơm trưa, nhưng sau Mỹ Tư Tư ở trong đầu mặt đọc lên Tây Du Ký. Mặc dù hắn càng thêm yêu mến Đấu Phá Thương Không, nhưng không có biện pháp. Đấu Phá Thương Không để nhất bản hôm qua đã nhìn xong. Cách này nhìn một cái, lại là đến muộn lên. Bên trong trường thi đốt lên vô số ngọn nến. Hôm nay sách luận tuy là chỉ có nhất đề, thế nhưng sửa chữa cân nhắc, thật muốn tiêu hao thời gian rất dài. Bởi vì thật sự là quá trọng yếu, cho nên hầu như từng cái thí sinh đều lật qua lật lại sửa chữa rất nhiều lần, bảo đảm đạt được trong nội tâm hoàn mỹ vô khuyết. Lan người điên liều thi bên trong, như trước không đốt nến. Hắn thật sớm bọc một cái thảm, nằm ngủ dưới đất. Mấy năm nay hắn hầu như mỗi một ngày đều ngủ dưới đất. Mãi cho đến đầu nhập vào Ninh Chính về sau mới có giường ngủ. Cái này chợt trở lại trên đất ngủ. Cảm giác thật là thân thiết a. Thế nhưng nay Thiên Bạch Thiên ngủ được nhiều lắm, đến muộn trên đi nằm ngủ không được. Vậy nhìn lại thư vì vậy. Hắn liền ở trong đầu mặt xem Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên. Đọc một chút hứng thú liền đứng lên. Cái này nên làm cái gì bây giờ là tốt, đây chính là ở trong trường thi a. Tuy là cũng có một cái thùng nước, nhưng tẩy trừ đứng lên không được phương tiện a, bằng không nhìn một chút. Ở trường thi trên tự tiết trung quy không tốt lắm đi. Lan người điên hẳn là đánh vỡ trường thi ghi lại thắp sáng nào đó hạng không thể cho người biết thành tựu. Ngày thứ ba sát hạch chính thức bắt đầu. Nay thiên thi là thi phú, cũng cực kỳ trọng yếu. Dù sao ở toàn bộ thành tích so với trọng trung, thi phú chiếm ba thành, nói cho đúng là thơ cùng phú, nói cách khác, chẳng những muốn viết nhất bài thơ, còn muốn viết một phần phú. Cái gì là phú? Dựa theo Văn Tâm Điêu Long bên trong thuyết pháp, phú chính là phô tài lệ văn, thể vật viết trí. Dựa theo Hán Thư trong thuyết pháp, không được bài hát mà tụng vị chi phú. Phú là nhất chủng không giống với thi từ, cũng bất đồng với văn văn thể, xen vào hai loại ở giữa. Thơ có sáu nghĩa: nhất viết phong, nhị viết phú, tam viết so với, tứ viết hưng thịnh, ngũ viết nhã, sáu viết tụng phong. Nhã, tụng là ba chủng thơ thể. Phú, so với, hưng thịnh là ba chủng sáng tác biểu hiện thủ pháp. Dựa theo Trầm Lãng thuyết pháp, câu thơ tương đối ngắn, phú tương đối dài, hơn nữa không quá công phu chỉnh. Thế nhưng ngươi nhớ tới có lẽ sẽ nhìn không được hát đi ra chính là phú. Một tiếng chiêng vang về sau, phát hạ bài thi. Nay thiên thi thời gian chỉ có 3 canh giờ, cũng chính là nửa ngày. Thi phú ra đề, vậy thì càng thêm thiên mã hành không. Mà lần này ra đề người vẫn là Quốc Quân Ninh Nguyên Hiến. Hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một cách nào khoe khoang bản thân tài năng cơ hội. Lan người điên mở ra xem. Đề mục rất ngắn: ngày mùa thu đã tới, chim nhạn bay về phía nam, đưa mắt nhìn xa. Nhãn chung là nhạn, nhưng trong lòng thành bằng. Lấy nhạn cùng bằng làm đề, mỗi bên làm nhất bài thơ, một phần phú cụ thể bất luận. Nói cách khác, nếu như ngươi dùng chim nhạn làm thơ, vậy sẽ phải dùng đại bằng làm phú. Ngược lại ngươi dùng đại bằng làm thơ, vậy cần dùng chim nhạn làm phú. Kỳ thực Quốc Quân ra đạo đề này thời điểm nỗi lòng là phi thường phức tạp. Lúc trước hắn liền hỏi qua Lê Chuẩn. Quân vương dường như liệt nhật, dương quang phổ chiếu, lại không thể tới gần, vậy hắn Ninh Nguyên Hiến rốt cuộc là có phải hay không Thái Dương đây? Nếu quả là như vậy, vậy vì sao có người có thể cùng hắn như này thân cận? Như không phải vậy, đây chẳng phải là nói hắn không phải vĩ đại quân vương. Đương nhiên đây là một đạo toi mạng để kém chút làm cho đại hoạn quan Lê Chuẩn khóc. Ninh Nguyên Hiến vẫn luôn rất mâu thuẫn. Cùng lúc hắn muốn làm một cái thiên thu vạn đại anh minh quân chủ. Thần tượng của hắn chính là Khương Ly đế chủ. Khí thôn thiên hạ. Tịch quyển vạn dặm. Thế nhưng hắn có biết mình tính cách đặc điểm mẫn cảm, hẹp, đa sầu đa cảm, còn mang theo một chút lãng mạn. Nội tâm hắn sâu chỗ đại khái cũng biết, hắn là thành không được thiên cổ nhất quân. Trong lòng hướng tới là một chuyện, nhưng chân chính làm lại là một chuyện khác. Chim nhạn là hiện thực tồn tại, đại bằng điểu quả thực tưởng tượng ra được, là thượng cổ truyền thuyết kết quả. Như vậy hay là thiên cổ minh quân có phải hay không cũng là tưởng tượng ra được, trong hiện thực căn bản lại không tồn tại, hay là đại bằng điểu. Chỉ là tồn tại ở nhân lý tưởng. Chỉ tồn tại ở trong lòng. Chỉ có chim nhạn mới là chân chính hiện thực. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến biết mình chỉ là một con chim nhạn. Mà không phải đại bằng. Nhưng sau hắn đã nói thế giới này trên hẳn là liền không tồn tại đại bằng. Nói xong càng thêm trực tiếp một ít. Đó chính là thiên hạ quân vương đều là chim nhạn, đều cho đừng trang bức. Mọi người tám lạng nửa cân, ai cũng không muốn phấn cái gì thiên cổ nhất đế. Chim nhạn là phàm chim, hội thụ thương, hội bi minh bi thương than khóc, sẽ có hỉ nộ ái ố. Đại bằng là thần điểu, hoàn mỹ vô khuyết, vô cùng cường đại, sẽ không thụ thương, không có vẻ u sầu. Thiên hạ thực tế hết thảy quân vương đều là phàm nhân, đều có chỗ thiếu hụt. Chỉ có thượng cổ trong truyền thuyết tam hoàng ngũ đế. Dường như thần nhân một dạng hoàn mỹ vô khuyết. Từ nơi này để quốc quân Ninh Nguyên Hiến tính cách bị triển lộ được vô cùng nhuần nhuyễn. Tự luyến đồng thời lại tràn ngập bi quan lãng mạn, đồng thời lại tràn ngập hẹp khắc nghiệt, đồng thời cũng tràn ngập tính tình hóa. Lan người điên liếc mắt nhìn đề mục, không khỏi có chút kinh ngạc đến ngây người. Trầm công tử thật là thần nhân vậy, thi phú cái này lưỡng đạo đề đều có thể đặt chúng như vậy là trầm lãng quá thần sao? Cũng vậy, cũng không phải. Lúc này đây trầm lãng cũng không có tận lực đặt đề, thế nhưng hắn này thì đối với quốc quân Ninh Nguyên Hiến giải khai đắc phi thường sâu, cho nên có thiên hướng tính lựa chọn sách luận và thi phú làm cho lan người điên thuộc lòng xuống. Nhưng theo một góc độ khác lên, trầm lãng cho chọn hơn 1000 thiên sách luận, mấy ngàn thủ thi từ ca phú, chúng mục tiêu xác suất thật là rất cao. Lan người điên không phải Kim Mộc Thông. Kim Mộc Thông dựa vào là đầu bút, hắn dù sao không phải là thiên tài, đọc thuộc lòng hiệu suất quá thấp. Nhất là sách luận thuộc một cái mấy chục thiên liền ghê gớm. Mà lan người điên thuộc hơn 1000 thiên, mấy ngàn thủ. Trung Hoa trên dưới mấy nghìn năm hết thảy kinh điển. Hầu như toàn bộ bị một lưới bắt hết, làm như vậy không sai biệt lắm văn tự văn minh tình huống xuống. Ra đề muốn vượt lên trước phạm vi này, cũng không cần dễ dàng như vậy. Nhất là thi phú đề, căn bản không giống đời sau bát cổ văn. Gắt gao chế chủ tứ thư ngũ kinh bên trong một câu, nhưng không có nhiều thiếu chỗ chống phát huy. Chỉ cần ngươi nguyện ý, làm sao đều có thể kể bên lên. Rất nhanh lan người điên hạ bút như có thần. Đầu tiên lấy thu nhạn vì thơ. Thơ viết. Khí ngã khứ giả. Tạc nhật chi nhật bất khả lưu loạn ngã tâm giả. Kim nhật chi nhật đa phiền ưu. Trường phong vạn lý tống thu nhạn đối thử khả dĩ hàm cao lâu. Bồng lai văn chương kim thành cốt. Trung gian tiểu yến hữu thanh phát câu hoài giật hưng tráng tư phi. Dục thượng thanh thiên lãm minh nguyệt triều đao đoạn thủy thủy canh lưu. Cử bôi tiêu sầu sầu canh sầu. Nhân sinh tại thế bất xưng ý. Minh chiêu tán phát lộng biển chu dịch là. Sao người lỡ bỏ ta đi. Ngày qua tháng lại còn chi hỡi người làm lòng ta dối bời bời. Bao nhiêu phiền muộn vẩn vơ chất đầy. Gió muôn dặm tiến cánh nhạn thu. Lầu cao nhìn cảnh ta tuôn rượu sầu. Kim thành cốt khí bồng lai ý. Tài thơ tiểu yến dễ tìm đâu. Thi hứng dâng trào khoe tráng ý, bay lên nắm lấy trăng soi ngậm ngùi. Vung đao chém nước nước càng chảy mạnh, nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm. Đời không thỏa ý người nhiều phen, sớm mai xóa tóc theo thuyền linh đinh. Bài thơ này ngư không được, ngư không nói cho ngươi thơ danh. Cũng không nói cho ngươi tác giả là người nào. Thế nhưng ngươi vừa nhìn thấy cũng không khỏi sợ nổi da gà. Tê cả da đầu. Chỉ nhìn liếc mắt. cũng biết đây là thiên cổ bất hủ chi kiệt tác. Đây chính là nghìn năm kinh điển chi mị lực, không cần đồn thổi lên, không cần bao giả trang. Chỉ nhìn liếc mắt, liền trực tiếp bắn trúng ngươi linh hồn sâu chỗ. Bài thơ này là Lý Bạch tác phẩm. Đương nhiên bên trong có hai câu cần làm một chút sửa chữa. Bởi vì thế giới này không có Kiến An Thành, cũng không có Tạ Thiểu. Nơi này Tiểu Yến nói là thế giới này đỉnh cấp văn hào Yến Lâm. Hắn chọn đời viết hạ không biết nhiều thiếu danh thiên thi phú. Đương nhiên hắn tác phẩm tiêu biểu vĩnh viễn chỉ có một bản Đông Ly truyện, viết đế chủ Khương Ly cố sự. Đương nhiên, đơn thuần văn tự tạo nghệ cùng nghệ thuật thành tựu lên, Đông Ly truyện cũng không bằng hắn những tác phẩm khác. Thế nhưng lưu truyền độ quả thực thiên cổ đệ nhất. Toàn bộ Đông Phương thế giới, thậm chí toàn bộ phương Tây thế giới đều có vô số người đọc qua quyển sách này. Quyển sách này tiêu lượng đại khái là thế giới này nghìn năm thứ nhất tuyệt đối đệ nhất danh. Người này là nguyên bản ở tại Đại Càn Vương quốc đô thành Kim Kinh. Đã từng hắn vẫn Đại Càn Vương quốc quan viên, đưa ra rất nhiều kiến nghị cho Khương Ly, nhưng đều bị phủ quyết. Giận dữ phía dưới, cách này vị đại tài tử Yến Lâm ly khai Đại Càn Vương quốc, lưu lạc thiên nhai, chuyên môn viết sách mà sống, trở thành Đông Phương thế giới nhất đại văn hào. Khương Ly đế chủ chết bất đắc kỳ tử về sau, Đại Viêm đế quốc trưng cầu Yến Lâm đi làm quan, đồng thời làm cho hắn viết ra một bản làm thấp đi Khương Ly thư. Yến Lâm cự tuyệt, đồng thời phóng hỏa đốt sơn chết cháy chính mình. Hắn đời này cũng không có bị Khương Ly trọng dụng, thậm chí giận dữ bên dưới còn xích mích khuôn mặt. Nhưng trung quy hắn vẫn lấy vừa chết vì Khương Ly tuấn táng. Thế cũng được là hắn bất hủ tên. Lan người điên đương thời đọc ra bài thơ này thời điểm, nội tâm chấn động lay động, lệ rơi đầy mặt, thậm chí hầu như muốn linh hồn xuất khiếu. Bởi vì trong lòng hắn mơ hồ biết, cái này vị đại tài tử Yến Lâm phảng phất mơ hồ là hắn khi còn bé một gã lão sư. Nói cho đúng là ba mươi mấy hài tử lão sư. Cái này vẻn vẹn chỉ là nhất trùng cảm giác mà thôi, Lan người điên không thể xác định. Lý Bạch đại thần bài thơ này nổi tiếng có thể so với không được trên cái khác mấy thủ tác phẩm tiêu biểu. Thế nhưng tiêu chuẩn thật là không kém chút nào. Nhất là bên ngoài đối với quốc quân Ninh Nguyên Hiến lực sát thương tuyệt đối là phải giết cấp. Ninh Nguyên Hiến cả đời này sùng bái nhất nhân chính là Khương Ly. Trình độ nào đó lên, Khương Ly hủy diệt cũng gãy đoạn Ninh Nguyên Hiến cánh, làm cho hắn tin tưởng xem đến thế giới này không có đại bằng, chỉ có chim nhạn. Bài thơ này vẻ u sầu có thể trực tiếp bắn trúng Ninh Nguyên Hiến linh hồn sâu chỗ. Không chỉ là đối với Ninh Nguyên Hiến, thậm chí đối với hết thảy người đọc sách mà nói, bài thơ này đều là phải giết cấp. Hết thảy đối thủ cạnh tranh xem từ dần dần hình uế, hết thảy giám khảo xem linh hồn tê dại. Quá châu bò, trăm năm không nói kinh điển danh thi. Sử thượng tối cường người ở rể 40 chương 386 Trầm công tử thật là thần nhân vậy, dùng chim nhạn vì thơ, tiếp tựu muốn dùng đại bằng vì phú. Nếu như nói chim nhạn viết là bi thương xem, viết là bất đắc dĩ cùng vẻ u sầu, cái kia đại bằng tự muốn thoát ly cái này trùng xuân đau thu buồn. Tự muốn thoát ly những thứ này tương đối thấp cấp đa sầu đa cảm. Như trước muốn bi thương, nhưng là lại muốn tràn ngập triết lý, muốn rầm rộ. Vì vậy đại thần cổ nhị bằng điểu phú liền lại thích hợp cực kỳ. Đơn thuần nghệ thuật thành tựu mà nói, cổ nhị bằng điểu phú cùng Lý Bạch Tuyên Châu Tả Diếu Lâu Tiến Biệt Hiểu Thư Thúc Vân tuyệt đối bất phân cao thấp. Nhìn bên trong những thứ này văn tự, những câu này: vạn vật biến hóa hề, cố vô hưu tức, oát lưu nhi thiên hề, hoạt thôi nhi hoàn, họa hề phúc sở y, phúc hề họa sở phục, ưu hỷ tổ môn hề, cát hung đồng vực, thả phu thiên địa vi lô hề, tạo hóa vi công, âm dương vi thán hề, vạn vật vi đồng. Liền hỏi ngươi ngưu bức không được ngưu bức, mặc kệ có thể nhìn hiểu hay không, mặc kệ biết tác giả là người nào, ngay lúc đó sáng tác bối cảnh là cái gì, chỉ cần thấy được những thứ này văn tự là có thể nhường nội tâm chấn động lay động. Đây chính là chữ viết lực lượng, đây chính là kiệt tác lực lượng. Nhìn năm tuế nguyệt đại lãng đào xa, có thể lưu danh bách thế luận án, thật sự là ngưu bức hết sức. Lan người điên đọc thuộc lòng những thứ này thi phú thời điểm, nào chỉ là rợn cả tóc gáy, nhất định bị rung động muốn tè ra quần. Kích động phía dưới, dĩ nhiên muốn kéo thì. Có thể thấy được trình độ cao đến trình độ nào. Hơn nữa đáng sợ hơn là Lan người điên dĩ nhiên cảm thấy những thứ này luận án đều là Trầm Lãng tự viết. Bởi vì hắn lật khắp tất cả ký ức, đối với mấy cái này luận án đều không hề ấn tượng a. Nhưng về sau, hắn lại một lần nữa bị rung động muốn kéo thì. Hắn lúc đầu cảm thấy mình đã là tuyệt đỉnh thiên tài. Thế nhưng ở Trầm Lãng trước mặt lại dường như tinh thần cùng hảo nguyệt một dạng. Hoàn toàn ảm đạm không ánh sáng. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng thế giới này trên vẫn còn có Trầm Lãng người bậc này. Cái này nào chỉ là tài hoa hơn người a. Người bình thường tài hoa, nhiều lắm cũng chính là dường như đái tháo một dạng, nhất thiên 4-5 lần tối đa. Mà Trầm Lãng tài hoa, nhất định dường như mưa như chút nước, sóng to gió lớn, cuồn cuộn không dứt. Ngắn ngủi nhất khắc chung. Một phần rầm rộ, khắc sâu tận xương bằng điểu phú bừng bừng dấy lên. Cứ việc như trước làm ra một chút xíu sửa chữa. Bởi vì phải phù hợp cái thế giới này lịch sử. Thế nhưng đối với cả bản phú tiêu chuẩn hoàn toàn không có ảnh hưởng. Lan người điên ở trong lòng nhất lần lại nhất lần nhớ tới. Toàn bộ nội tâm lại một lần nữa chịu đến chấn động lay động. Linh hồn lại một lần nữa chịu đến mãnh liệt va chạm. Từng đợt tê dại. Phần bụng từng đợt phát vắt. Không được, không được, muốn đi ngoài. Bản này phú quá châu bò. Mỗi một lần đọc qua về sau đều kích động đến trong bụng lăn lộn, muốn dâng lên mà ra. Lan người điên đem bài thi lật lại ngăn chặn, che cách bụng hướng tỉnh phòng chạy đi. Mà lúc này đây, khoảng cách thứ ba thiên sát hạt bắt đầu, vẹn vẹn quá khứ không đến 2 khắc chung mà thôi. Lan người điên trở về sau, lại một lần nữa ghé vào cái bàn trên ngủ. Giám khảo lại một lần nữa trải qua trước mặt của hắn, nhưng đắt liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Bởi vì không có chút ý nghĩa nào. Cái này rác rưởi ba thiên sát hạt đều ở đây ngủ. Đắt hoàn toàn không có chú ý cần phải. Hoàn toàn có thể coi hắn là thành một người chết. Chung quanh thí sinh cũng không nhìn Lan người điên. Bởi vì nay thiên sát hạt chỉ có 3 canh giờ thời gian. Muốn viết ra nhất bài thơ. Một phần phú. Độ khó vẫn là cao vô cùng. Thời gian cũng rất khẩn cấp. Tất cả mọi người vắt hết ấp. Ở đâu có công phu quan tâm một cái kẻ chắc chắn phải chết. Hơn 2 canh giờ. Đã là lúc xế chiều hơn 10 người sĩ binh ở bên trong trường thi xuyên toa. Đập la hô lớn. Sát hạch thời gian kết thúc. Toàn bộ dừng bút. Toàn bộ dừng bút. Hết thảy thí sinh toàn bộ để bút xuống. Nguyên do bởi vì cách này thời điểm như không ngừng bút nói tự muốn trục xuất bài thi. Hồ danh theo giám khảo một tiếng lệnh xuống. Trên 100 danh sĩ binh tiến lên đem mỗi một phần bài thi đều hồ trên tên. Như vậy giám khảo phê chữa thời điểm liền sẽ không biết là của ai bài thi. Hơn nữa cũng không cho phép ở bài thi trên làm bất luận cái gì ký hiệu. Nếu không thì cũng sẽ lập tức trục xuất. Đương nhiên, Trung Quốc cổ đại khoa cử đến hậu kỳ càng thêm nghiêm ngặt. Thậm chí tất cả bài thi đều muốn phái người sao chép nhất lần. Miễn cho bị nhận ra chữ viết tới. Nhà quốc khoa cử tạm thời còn không có đến nước này. Phong Huyền Hồ tên rất hay về sau. Những thứ này sĩ binh lại đem mỗi một phần bài thi toàn bộ bỏ vào một cái giấy lớn phong bên trong. Sau đó dùng sáp đóng kín. Thu Huyền Nhất về sau, 3.000 phần bài thi thu sạch đứng lên, lập tức đưa đi phê chữa. Tham dự chấm bài thi giám khảo. Cũng chỉ có 6-7 người mà thôi. Nhưng phải ở ngắn ngủi mấy ngày bên trong phê duyệt 3.000 phần bài thi. Công việc này lượng là lớn vô cùng. Sau đó 3 ngày 3 đêm bên trong. Những thứ này giám khảo đều không được rời môn một bước. Ăn và ngủ toàn bộ ở bên trong. Một mạch đợi được chấm bài thi kết thúc. Tài năng đủ ly khai. Hết thảy thí sinh, rời trường thi theo một tiếng lệnh xuống. 3.000 cái người không ra người ruột không ra ruột gì đó, rời trường thi. Mỗi người đều thối không ngửi được. Tuy là đã là cửu tháng. Khí trời đàm luận không được trên nhiệt. Thế nhưng cũng tuyệt đối không lạnh. Trường thi lại buồn bực lại chật chội. 3 thiên 2 đêm xuống. mọi người cả người đều thiêu. Lan người điên xem như là tốt nhất. Bởi vì phần lớn thời gian đều ở đây ngủ nghỉ ngơi, không có đổ mồ hôi như mưa. Hết thảy thí sinh sức cùng lực kiệt. Chứng kiến lan người điên về sau. Hơi trễ độn vài giây chung. Sau đó sẽ một lần tránh chi dường như rắn rết. Phảng phất như mệnh dịch. Không xứng là người lan cặn. Nhân gian tai họa trầm người ở rể hai người kia đều muốn xong đời. Bảng danh sách vừa ra tới, liền xong đời. Cách này lan người điên ba thiên sát hạch chọn ngủ ba thiên cơ hồ không có giải bài thi. Đây là đánh quốc vương khuôn mặt a. Chờ đi. Chờ đi. Cách này lan người điên nhất định sẽ bị thiên đao vạn quả. Trầm lãng cũng nhất định sẽ bị giam vào đại lý tự ngục giam. Cách này khiêu lương tiểu sửu rốt cuộc phải xong đời. Thế gian lại không cắn người ở rể, rất tốt rất tốt. Hai khắc chung sau lan người điên tinh thần sáng láng trở lại Ninh chính phủ đệ. Hắn có vẻ vô cùng hưng phấn. Bởi vì này một hồi sát hạch quá thuận lợi, so với trong tưởng tượng tình hình còn tốt hơn thập bội. Thế nhưng hoàn toàn không người nghênh tiếp. Kiếm vương Lý Thiên Thu đang đánh lén đại ngốc, một phần chung đánh lén 3-40 xuống. Đại ngốc kêu thảm thiết bên tai không dứt. Trầm lãng ở trong mật thất dưới đất làm thí nghiệm. Ninh chính ra đón. Lan tiên sinh khổ cực. Nhưng về sau, Ninh chính hướng bên trên Vũ Liệt nói, Vũ Liệt tướng quân, làm phiền ngươi đi đem Trầm lãng mời tới. Khoảng khắc về sau, Trầm lãng mới xuất hiện ở lan người điên trước mặt. Sát hạ kết thúc Trầm lãng cái này mấy thiên đều ở đây làm thí nghiệm, thật hầu như quên thời gian. Lan người điên gật đầu. Trầm lãng nói. Thi như thế nào lan người điên nội tâm kích động vô cùng. Thế nhưng mạnh mẽ giả vờ phong khinh vân đạm dáng vẻ. Nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói để nhất danh quyết định. Lời này vừa ra, Ninh chính kinh ngạc. Vũ Liệt. Hàm Ngô đám người dồn dập hướng lan người điên trông lại thiệt hay giả để nhất danh đều quyết định khoác lác đi. Phía trước Ninh chính điện hạ. Trương Sung đại nhân nói được rõ rõ ràng ràng. Lần này lan người điên sát hạch tất chúng. Thế nhưng ba vị trí đầu phải xem vận khí. Đệ nhất danh tuyệt đối không thể. Trầm lãng hỏi cái gì để lan người điên nói. Sách luận đề là luận phân chế độ phong kiến. Thi phú đề là thu nhạn cùng đại bằng. Trầm lãng kinh ngạc. Sẽ không đi. Đến tột cùng là vận khí ta quá tốt vẫn là con người của ta quá trâu bò. Thi phú đề đoán đúng không kỳ quái. Bởi vì làm sao đều có thể kéo lên. Thế nhưng sách luận đề có thể đặt chúng, vậy thì thật là to lớn vận khí. Đương nhiên cũng đàm luận không được trên vận khí. Bởi vì Ninh Nguyên Hiến muốn ra đạo đề này thật lâu. Chỉ bất quá phía trước không có cái này sức mạnh. Hiện tại Tô Nan hủy diệt. Nhạc quốc đại hoạch toàn thắng. Hắn tức thì phiêu. Khẩn cấp. Trầm lãng hướng Ninh chính nhìn lại nói điện hạ. Hắn thật muốn đệ nhất. Ninh chính nói Trúc Hồng Bình là Trúc thị đệ tử, hơn nữa còn là thủ đô đệ nhất tài tử, phi thường được. Trầm lãng gần nhất xem qua cái này Trúc Hồng Bình luận án. Quả thực rất châu bò, sách luận thi phú đều là siêu nhất lưu. Nói thật. Hắn ở thi từ sách luận tài hoa. Không có trải qua hệ thống học tập Trầm lãng khó có thể ngắm bên ngoài bóng lưng. Thế nhưng ngươi ngưu bức nữa. Có thể so sánh qua được Liễu Tông Nguyên Đại Thần. Có thể so sánh qua được Lý Bạch Đại Thần. Có thể so sánh qua được Cổ Nghị Đại Thần. Cổ Nghị Đại Thần gì bên ngoài chi điểu Lý Thương ẩm trong thơ cổ sinh tài hoa càng không luôn. Nói chính là Cổ Nghị Lỗ Tấn trong miệng Tây Hán Hồng Văn. Cũng chính là Cổ Nghị. Người này chính trị đương thời luận văn tại Trung Quốc lịch sử trên thậm chí có thể xếp vào ba vị trí đầu. Quá Tần Luận, Điếu Khuất, Nguyên Phú đều là tác phẩm của hắn. Hiện tại ba cái đại thần tác phẩm cùng nhau xuất hiện, đủ để treo lên đánh toàn trường. Đừng nói Trúc Hồng Bình, coi như 3.000 thí sinh tổng lại cũng chỉ có bị triệt để nghiền ép phần. Nếu như là phóng tại cách khác trường thi còn lo lắng sẽ bị chèn ép, sẽ có làm rối kỷ cương. Nhưng chính là bởi vì có Trúc Hồng Bình ở. Cách này chàng khoa thi liền tuyệt đối công bằng công chính. Không thể có bất kỳ ăn gian. Trúc Hồng Bình là nhà quốc Kình Thiên Ngọc chủ Trúc Hoang chủ cháu ruột. Cuộc đời của hắn lý lịch tuyệt đối không thể có bất luận cái gì chỗ bẩn. Hắn tham gia khoa cử sát hạch cũng tuyệt đối không thể có bất luận cái gì làm dối kỷ cương. Huống chi Trầm Lãng người sau lưng nhưng thật ra là quốc quân. Làm dối kỷ cương chèn ép không tồn tại. Bởi vì cuối cùng thành tích là muốn đi qua quốc quân Ninh Nguyên Hiến. Hiện tại tất cả mọi người chờ Lan Người Điên thành tích triệt để phát nhai, như vậy thì có thể đánh quốc vương khuôn mặt. Nói thật, quốc quân bây giờ là không dám ôm hy vọng. Thế nhưng nội tâm hắn sâu chỗ, thậm chí so với Trầm Lãng càng thêm bức thiết Lan Người Điên có thể bảng trên nổi danh. Như vậy hắn Ninh Nguyên Hiến cũng có thể hãnh diện. Cho nên cái này vị bệ hạ nội tâm khẳng định cũng là hỏng mất. Làm sao mạc danh kỳ diệu ta lại cùng Trầm Lãng buộc chung một chỗ, hơn nữa còn cùng Lan Người Điên trói cùng một chỗ. Trầm Lãng lại một lần nữa cường điệu nói. Điện hạ. Ăn khoa văn thơ. Chúng ta tên thứ nhất này ổn Lan Người Điên. Ngươi cách này đi nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta tiếp tục đi làm thực nghiệm. Ngay sau đó. Trầm Lãng cách mũi ngửi ngửi. Nói. Lan Người Điên. Ngươi chẳng lẽ ở trong trường thi gì đó chứ? Lời này vừa ra, chu vi hết thảy nữ nhân nhượng bộ lui binh. Nhất là Hàm Ngô tràn ngập chê ánh mắt nhìn Lan Người Điên. Ngũ Vương Tử Ninh Chính liền phảng phất không có nghe thấy một dạng. Trầm Lãng, Lan tiên sinh, chính cáo từ trước. Nhưng về sau, hắn nhanh lên vội vã rời đi, bởi vì lời kế tiếp, hắn bây giờ không có dũng khí lưu lại nghe. Chẳng qua Hàm Ngô cùng Vũ Liệt không có rút đi, các nàng chuyện gì tình chưa thấy qua chưa từng nghe qua. Cái gì người cặn bã chưa từng thấy qua? Lan Người Điên bị Trầm Lãng bóc trần về sau. Cũng không được xấu hổ. Chỉ là hậm hực nói. Xin lỗi. Trầm công tử Phong Nguyệt Vô Biên viết quá tốt. Ta trong đầu không khỏi nhớ lại Hàm Ngô cô nương. Tình khó kiềm nén, Hàm Ngô khuôn mặt đỏ lên. Thanh âm lạnh như băng nói. Lan Người Điên, ngươi còn dám nhắc tới ta? Ta một cái tát đập chết ngươi! Lan Người Điên sửa lời nói. Ta trong đầu không khỏi hiện ra trong mộng của ta tình nhân, cho nên tình khó tự. Trầm Lãng xem thế là đủ rồi. Ngươi ngưu bức, ngươi tuyệt đối là thiên cổ đệ nhất nhân. Hy vọng ngươi bài thi trên không muốn có chứa đặc thù mùi vị. Tiếp đó, Trầm Lãng hướng Hàm Ngô nói. Bảng danh sách một ngày công bố, Lan Người Điên chính là thủ đô số 1. Hàm Ngô ngươi phải nắm chặt nha. Hàm Ngô cũng nữa không sống được, nhăn nhó xoay người chạy. Tức thì mặt đất run rẩy. Hàm Ngô đi sau, Lan Người Điên hướng Trầm Lãng bái hạ nói. Trầm công tử thật là thần nhân vậy. Lúc đầu ta đọc thuộc lòng những thứ này sách luận và thi phú thời điểm, chỉ là học như ghép cứng rắn thuộc lòng, nay viết với giấy lên. Thực sự là xem thế là đủ rồi. Kinh diễm tuyệt luôn, nhất là Trầm công tử đối với bệ hạ tâm tư cân nhắc. Nhưng không dám tin tưởng. Trầm công tử thật là thần nhân vậy, ta kém xa vậy. Trầm Lãng muốn tiến lên phát Lan Người Điên bả vai. Nhưng hơi hơi do dự sau buông tha. Ta chỉ là đứng ở cự nhân bả vai trên mà thôi. Chẳng qua Lan Người Điên ngươi đã rất ghê gớm. Thế nhưng không muốn cùng ta người như thế so với. Tài hoa của ta thật có vừa so sánh với. Hội đương lăng tuyệt đỉnh. Nhất lãm chúng sơn tiểu sẽ đứng trên đỉnh cao nhất. Tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp, Lan Người Điên càng thêm thán phục. Trầm công tử chẳng những tài hoa hơn người. Hơn nữa còn như vậy trực tiếp làm. Chút nào không dối trá. Liền hai câu này thơ. Tuyệt diệu. Tuyệt diệu. Cùng này đồng thời, ăn khoa văn thi chấm bài thi đang ở như hỏa như đồ tiến hành. Sử thượng tối cường người ở rể 40 chương 387 giám khảo chấn động tuyệt, giám khảo phi thường ngưu bức. Có thể quyết định bất kỳ một cách nào thí sinh vận mệnh. Thế nhưng chân chính làm giám khảo chấm bài thi thời điểm, đại khái chỉ có nhất chủng cảm giác, đó chính là muốn ấy. Cộng lại tổng cộng liền 6 cái giám khảo. Hơn nữa quan chủ khảo còn không thế nào tham gia chấm bài thi. Tổng cộng 5 người mới là chấm bài thi chủ lực. Mà thủ đô lại là một cách đại khảo khu. Lần này không sai biệt lắm có 3.000 người tham gia sát hạch. Bình quân mỗi người muốn chấm bài thi 600 phần. Then chốt 99% thí sinh luận án viết đều bình thản không có gì lạ.

Ngươi bất tử người nào chết cùng Sở Quốc đàm phán như thế nào? Quốc Quân hỏi. Cái này chàng đàm phán hoàn toàn là đánh rằng co. Đã không sai biệt lắm đàm luận một cách nhiều tháng, chẳng những không tiến triển chút nào, hơn nữa còn lui về phía sau. Hoạn quan không được tham gia vào chính sự, này quy củ nhà quốc là có. Nhưng Lê Chuẩn hầu hết thời gian sẽ vì quốc quân chỉnh lý tấu chương. Hơn nữa một số thời khắc quốc quân con mắt đau nhức. Để Lê Chuẩn đọc cho hắn nghe sử thượng tối cường người ở rể 40 chương 388 để nhất danh ổn, nhưng Lê Chuẩn vẫn là phi thường cẩn thận. Không có trực tiếp trả lời. Mà là xuất ra tương quan quan viên tấu chương. Đưa cho quốc quân. Không muốn xem, ngươi niệm đi. Ninh Nguyên hiến đạo. Lê Chuẩn nhìn xong sau nói. Bệ hạ. Đàm phán rất không được thuận lợi. Sở Quốc được một tấc lại muốn tiến một thước. Hiện tại chẳng những không nhận sai. Không bồi khoản. Không lui binh. Hơn nữa còn muốn chúng ta đền tiền. Nói là chúng ta nhà quốc thiện bắt đầu chiến đoan. Lời này vừa ra, Ninh Nguyên hiến hầu như muốn chọc giận tạc. Sở Vương ngươi lão già này. Ngươi ở đâu ra tự tin à? Ta và Ngô Quốc đều ký kết minh ước. Tô thị phản quân đều bị ta tiêu diệt. Đại hoạch toàn thắng chính là ta nhà quốc. Hiện tại ngươi cũng dám sư tử há mồm. Ngươi điên sao? Sở Vương lão già này là lấy tiến làm lùi sao? Ninh Nguyên hiến hỏi. Lê Chuẩn trầm mặc không nói. Chuyện liên quan đến quốc sự, Lê Chuẩn là có thể không mở miệng, liền không mở miệng. Ninh Nguyên hiến nheo mắt lại. Một tháng trước Sở Vương thái độ vẫn là rất mềm, làm sao bỗng nhiên lập tức cường ngạnh. Chẳng những không nhận sai, không bồi khoản, hơn nữa còn không lui binh. Nói cách khác hiện tại Sở Quốc còn đứng nhà quốc tốt vài cái pháo đài, còn chiếm dẫn nhà quốc trong vòng 3-4 dặm quốc thổ. Lẽ nào Sở Vương lão già này là thật muốn cùng khuyên quốc chi chiến sao? Không thể, tuyệt đối không thể có thể. Nhạc quốc tuy không đánh nổi khuyên quốc chi chiến, nhưng Sở Quốc cũng không đánh nổi. Nam ở quốc bên kia thế cục như thế nào? Ninh Nguyên hiến hỏi. Lê Chuẩn như trước không chủ động phát biểu bất kỳ ý kiến gì, mà là xuất ra Trúc Lâm đại tướng quân tấu chương. Đọc xong sau đó mới đọc ra. Đương nhiên nếu như là mật tấu lời nói, cái kia quốc quân cũng sẽ không để Lê Chuẩn xem. Thậm chí coi như làm cho Lê Chuẩn xem, Lê Chuẩn cũng sẽ không xem. Quốc quân là một người lười, đã có rất nhiều chuyện tình vượt quá quy củ, vậy hắn Lê Chuẩn tự muốn thủ vững. Nam ở quốc rất an tĩnh. Lê Chuẩn đọc xong tấu chương sau nói. Thế nhưng Trúc Lâm đại tướng quân tấu chương, còn có Ninh La công chúa trong tấu chương đều nói ngửi được một bất an khí tức. Ninh Nguyên hiến nhíu. Nhìn qua, Sở Quốc lại phảng phất cùng Nam ở quốc chủ căng quân có chút sâu chuỗi. Truyền khẩu dụ. Đàm phán gia tốc. Cần phải làm cho Sở Quốc trong thời gian ngắn nhất thỏa hiệp. Nhất định phải để cho bọn họ lui binh. Sở Vương nhận sai là nhất định. Thế nhưng đền tiền có thể ít một chút. Tượng trưng mà bồi 500.000 kim tệ. Phân 3 năm giao phó. Đây là ranh giới cuối cùng. Lê Chuẩn cung kính nói tuân chỉ. Khoảng khắc về sau, lại bộ thượng thư tiến nhập thư phòng. Bề tôi tham kiến bệ hạ. Quốc quân Ninh Nguyên hiến trực tiếp liền nói. Thiên Tây hành tỉnh trung đô đốc chức. Ghế trống đã lâu. Ngươi làm lại bộ thiên quan. Có thể có nhân tuyển lại bộ thượng thư nói. Trương Sung thích hợp nhất. Ninh Nguyên hiến nói quả nhân không có khoảng không cùng ngươi đoán mê. Trương Sung cử tuyệt Thiên Tây hành tỉnh trung đô đốc. Đồng thời cùng thái tử nhất hệ triệt để xích mích. Cái này sự tình đã huyên sôi sùng sục. Ngươi làm lại bộ thiên quan. Làm thượng thư đài tể tướng một trong. Đừng giả vờ không biết tình. Lại bộ thượng thư nghĩ một lát mới nói. Thiên Bắc hành tỉnh đại đô đốc phủ trưởng sử Trương Tử Húc như thế nào? Ninh Nguyên hiến những mày. Hỏi không có nhân tuyển thứ hai sao? Hắn sở dĩ nhíu dĩ nhiên không phải bởi vì không hài lòng Trương Tử Húc cái này người. Sự thực lên. Quốc quân rất yêu mến cái này người. Đã từng trạng nguyên lang. Bây giờ mới 39 tuổi cũng đã là tam phẩm quan lớn. Nhưng người này cũng là thái tử phe thiết can. Đương nhiên, điều này cũng không có gì. Thiên Tây hành tỉnh trung đô đốc nhất định phải thái tử thiết can tài năng gánh đảm nhiệm. Như vậy tài năng cân nhắc phía Bắc chủng nghiêu. Thế nhưng lại bộ thượng thư cũng không phải trúc hệ quan viên. Kết quả ngươi há mồm đề cử đúng là trúc hệ người. Điều này làm cho quả nhân nghĩ như thế nào, cái này có thể hay không làm cho quả nhân lo lắng. Ngươi làm lại bộ thiên quan, làm thượng thư đài thứ ba đem tay. Dĩ nhiên cũng cùng trúc hệ đứng chung một chỗ, cứ việc Ninh Nguyên Hiến tin tưởng trúc hệ. Thậm chí đối với trúc hoang chủ không gì sánh được dựa vào. Nhưng là lại như trước không muốn trúc hệ khống chế triều chính. Lại bộ thượng thư nói bệ hạ, bệ tôi không hề tư tâm. Những lời này hắn nói xong quang minh lỗi lạc. Hắn quả thực không hề tư tâm. Dù sao thiên tây hành tỉnh trung đô đốc nhất định phải thái tử Thiết Can tài năng gánh đảm nhiệm. Trương Sung đã không làm. Cái kia dĩ nhiên chỉ có Trương Tử Húc thích hợp. Ta làm lại bộ thiên quan cần gì phải làm điều thừa. Đề cử một người khác làm nền nhạc quốc thượng thư đài bốn gã tể tướng. Hầu như từng cách đều có tính cách. Mà cách này vị lại bộ thượng thư. Hào môn quý tộc xuất thân. Trung trinh một lòng. Thế nhưng trơn tru việc cũng là không quá nguyện ý làm. Ninh Nguyên Hiến gật đầu nói biết, ngươi đi đi. Lại bộ thượng thư lại một lần nữa dập đầu nói, như bệ hạ vô sự, cái kia bề tôi liền cáo từ. Nhưng về sau, hắn xoay người rời đi. Nhìn cách này vị lại bộ thiên quan bối ảnh, Ninh Nguyên Hiến tâm tình thoáng tốt một chút. Hắn triều đình bên trên, người tầm thường rất nhiều. Nhưng, ít nhất, thượng thư đài bốn vị tể tướng, su mật viện bốn cái thống soái, từng cách đều là nhân trung tuấn kiệt. Hầu như đều là nhân tài trụ cột. Không nói người khác. Tô Nan làm su mật viện phó sứ. Như thế nào loại lợi hại không chỉ có thế hệ này thượng thư đài cùng su mật viện nhân tài đông đúc. Thậm chí hạ nhất đài cũng là anh tài xuất hiện lớp lớp. Trúc Nhung, Trương Sung, Trương Tử Húc ba người này chính là hạ nhất đài thượng thư đài tể tướng nhân tuyển tốt nhất. Cái kia trầm lãng đâu hạ hạ thay mặt thượng thư đài không được. Không được. Không được quốc quân Ninh Nguyên Hiến đánh dùng mình một cái. Tên cặn bã này tai họa nếu như vào thượng thư đài, vậy thì thật là quốc đem không được quốc. Tiếp đó quốc quân lại nghĩ đến lần này ăn khoa thi thử, lửa giận lại một lần nữa dâng lên. Lê ăn. Đi trường thi hỏi một chút chấm bài thi tiến độ như thế nào, có hay không phát hiện giấy trắng. Một ngày phát hiện giấy trắng lập tức rỡ xuống hồ danh. Xem đến tột cùng là người nào, nếu như là Lan. Lính lời nói, lập tức phái người đi đưa hắn bắt giết. Cái này vị bệ hạ thực sự là tính nôn nóng. Hai ba ngày đều không chờ được. Một ngày trong lòng giấu sự tình. Ngay lập tức sẽ muốn biết rõ đáp án. Đúc tiểu Lê Công Công lập tức hướng trường thi chạy như bay. Trường thi bên trong. Ăn xong điểm tâm, lại nghỉ ngơi hai khắc chung về sau. Rất nhiều giám khảo lại bắt đầu buồn khổ chấm bài thi. Đương nhiên hiền giả thời gian đã coi như là quá khứ. Thế nhưng mới vừa phê duyệt qua Trúc Hồng Bình bài thi. Nhìn nữa những thí sinh khác luận án. Tưởng chừng như là vị như nhai sáp nến. Thậm chí có chút khó coi. Kỳ thực những thứ này người tiêu chuẩn cũng không tính là kém. Viết cũng còn rất tốt. Thế nhưng quá nói hùa. Mệnh đề viết văn mà, có vài người cũng nhiều như vậy quan điểm. Ba ba ba ba. Vài cái giám khảo đều không ngừng mà rơi quyển. Phía trước thập phần còn lấy một phần, mà bây giờ hầu như 20 phần tài năng lấy một phần. Thật sự có nhất trùng dáng lùn bên trong chọn người cao cảm giác. Đang ở này lúc bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Quan chủ khảo nói chuyện gì, phía ngoài võ sĩ đạo tiểu Lê Công Công tới. Toàn bộ thủ đô người đều kêu tiểu Lê Công Công, nhưng Lê An cũng không tức giận, ngược lại rất yêu mến. Vương cung có tam Lê. Lão Lê Công Công, Lê Mục. Đại Lê Công Công, Lê Chuẩn. Tiểu Lê Công Công, Lê An. Ba người này đều là quốc quân nhất tin cậy tâm phúc hoạn quan. Phía dưới một đám hoạn quan vì tranh đoạt tiểu Lê Công Công. Hận không thể đánh ra ấp tới. Quan chủ khảo nghe thấy. Lập tức hỏi tiểu Lê Công Công. Chuyện gì à? Lê An hỏi chư vị giám khảo chấm bài thi. Có thể có nhìn thấy nộp giấy trắng người? Vài cái giám khảo hội tâm cười một tiếng. Bệ hạ vẫn là mọi người biết cái kia bệ hạ. Cái này Hạ Lan người điên quả nhiên là chết chắc. Hơn nữa còn đã định trước bị chết cực thảm. Quan chủ khảo nói còn không có duyệt đến giấy trắng, một ngày duyệt đến chúng ta sẽ lập tức báo cho tiểu Lê công công. Lê An nói cái kia khổ cực chư vị đại nhân. Sau đó, Lê An ở nơi này chờ, đỡ phải còn muốn chạy vào chạy ra. Bên trong vài cái giám khảo tiếp tục chấm bài thi. Sau đó, như trước không gì sánh được nặng nề, như trước nhạc như nước ốp. Như trước truyền đến đùng đùng đùng rơi xuống đất tiếng. Thế nhưng mọi người tốt xấu trong lòng có một cái mục tiêu. Phía trước mục tiêu là tìm được Trúc Hồng Bình bài thi, mà lần này mục tiêu chính là tìm được Lan Người Điên giấy trắng. Bởi vì, này phần giấy trắng vừa ra tới, liền ý nghĩa có người muốn chết, liền ý nghĩa Trầm Lãng cùng Ninh Chính đều phải xui xẻo. Có người không may, chúng ta liền hài lòng. Huống chi là Trầm Lãng tên cặn bã này đâu, cái này hạ thứ nhất, phổ thông thí sinh liền càng xui xẻo. Thoáng không xuất sắc bài thi, xem qua nhất lần về sau, liền trực tiếp rơi xuống đất. Thời gian cực nhanh mà qua. Đã đêm khuya. Nhanh đến ba càng thiên. Sáu cái giám khảo đã chấm bài thi tốt mấy giờ, lúc này thật buồn ngủ. Nhìn những thứ này nói hùa sách luận. Nhìn những thứ này dáng vẻ kệ cấm thi phú. Đã không phải là vị như nhai sáp nếm. Mà là lại một lần nữa muốn ấy. Nay thiên nhất muộn lên, 6 người đã chấm bài thi hơn 1.000 phần, trong đó 90% mấy đều rơi xuống đất. Thật sự có nhất chủng vạn mã hí vang lừng, chỉ có Trúc Hồng Bình nhất chi độc tú cảm giác. Thật sự là hạc giữa bầy gà. Trúc Hoang chủ tể tướng thực sự là nghĩ đến nhiều lắm. Hắn tôn tử đệ nhất danh hoàn toàn là danh chánh ngôn thuận. Phía trước hai giới khoa thi bạch áp. Tất cả thí sinh cùng hắn chinh lịch thực sự là rõ ràng. Đệ nhất danh đã không huyền niệm chút nào. Quan chủ khảo nói. Mọi người đang cực khổ một hồi. Chờ ba càng thiên đập canh thời điểm. Chính thức kết thúc hôm nay chấm bài thi. Mọi người ngủ. Ngày mai sáng sớm lại duyệt đúng đúng vài cái giám khảo đại hỷ. Hôm nay dằn vặt cuối cùng cũng kết thúc. Sau đó sẽ theo liền cho hết thời gian đi chờ đập càng, nhưng sau ngủ một giấc thật ngon. Nếu không thì thật muốn xem thổ. Tới từ Hàn Lâm học sĩ viện đệ nhất phó giám khảo đã phải ngủ quá khứ. Mí mắt đã trên hạ đánh lộn, thật muốn không nhìn được hầu như cơ giới mở ra giấy phong, xuất ra bên trong bài thi. Như hắn mũi đầy đủ linh nói. Mới có thể ngửi ra cái này bài thi bên trong còn có một mùi tanh nhàn nhạt. Không hề nghi ngờ đây chính là Lan Người Điên bài thi. Có mùi phần độc nhất. Giám khảo bắt đầu thẩm duyệt trước mặt thiếp kinh đề. Bản năng đảo qua một cái bởi vì những câu trả lời này hắn đều hội thuộc lòng. Nhưng sau. Hắn chợt hù dọa run run một cái. Không phải đi thấy dù sao 90 đảo thiếp kinh đề hoàn toàn đúng, đây là muốn điên à, đây là cách nào biến thái à, 90 đảo thiếp kinh đề. Trong đó có 10 đảo lạ cực kỳ. Căn bản là vì để người đáp sai mà tồn tại. Trúc Hồng Bình như thế nào loại thiên tài. Cũng vẹn vẹn mới trả lời 88 đạo. Còn sai lưỡng đạo. Liền cách này đã phá mấy thập niên ghi lại. Ngươi dĩ nhiên 90 đạo hoàn toàn đúng ngay sau đó. Cách này vì đệ nhất phó giám khảo hoàn toàn không có buồn ngủ. Bởi vì hắn phát hiện. Người này minh toán đề. Cũng 30 đạo hoàn toàn đúng điên. Điên thực sự là thấy dược đệ nhất phó giám khảo uống một chén trà đậm. Ngưng tụ tất cả tinh thần. Bắt đầu xem phần này bài thi sách luận. Bởi vì thiếp kinh cùng minh toán ra lại sắc cũng vô dụng. Chỉ cần trả lời 60 đạo lấy trên coi như là qua cửa. Trọng yếu vẫn là sách luận và thi phú. Đệ nhất lần, hắn thật nhanh đọc nhất lần. Nhưng về sau cả người rợn cả tóc gáy chuyện này. Đây là đâu trong nhô ra thiên tài à, bản này luận phân chế độ phong kiến dĩ nhiên viết giỏi như vậy. Không được, không được, không được. Không thể dùng tốt để hình dung. Cũng không có thể dùng vỗ án tán dương để hình dung. Tuyên truyền giác ngộ không được, những đánh giá này vừa rồi đã cho qua Trúc Hồng Bình. Ta muốn đem những đánh giá này thu sạc trở về, nhưng sau một tia ý thức đặt ở bản này sách luận lên. Hiếm có sách luận. Đơn giản là tác phẩm đỉnh cao. Trúc Hồng Bình ngày đó sách luận đã phi thường ra sắc. Thế nhưng ở trước mắt bản này trước mặt. Hoàn toàn thua chỉ kém em. Lập tức phân cao thấp. vốn nên là đem bản này sách luận tinh tế xem vài lần, 10 lần, 8 lần. Nhưng cái này vị giám khảo đã khẩn cấp muốn thấy được này thí sinh thơ cùng phú. Có thể viết ra như thế kiệt xuất sách luận, chỉ mong thi phú tiêu chuẩn không muốn kém. Thậm chí không cần thật tốt. Chỉ cần có bản này sách luận tài nghệ 8 phần 10. Là hắn có thể cướp đi Trúc Hồng Bình để nhất danh. Nhưng mà cái này vị giám khảo mới vừa chứng kiến Thu Nhạn thơ câu đầu tiên. Cả người rợn cả tóc gáy, tê cả da đầu, thậm chí trái tim đều run rẩy. Khí ngã khứ giả, tạc nhật chi nhật bất khả lưu. Như thế đẹp đẽ câu, nhất định liền không giống như là phàm nhân có thể viết ra. Sau đó, hắn nhìn xong tiếp câu thơ. Cả người đều bị rung động hoàn toàn chết lặng. Tiếp đó, nhìn nữa hết bằng điểu phú. Cái kia rầm rộ, cái kia khắc sâu tận xương, cái kia hoa mỹ. Chân chính hiếm có bất hủ kiệt tác a. Cái này căn bản cũng không phải là phàm nhân có thể viết đi ra thi phú. Đây là chính tiên a. Điên đây là đâu trong chui ra ngoài thiên tài à, không được. Đây là đâu trong chui ra ngoài biến thái a. Trúc Hồng Bình đệ nhất danh không, trước mắt phần này bài thi mới là đệ nhất danh. Tuyệt đối đệ nhất danh. Không tranh cãi chút nào đệ nhất. Nếu ai dám đem hắn đặt ở tên thứ hai, hoặc là mắt mù, hoặc là lòng dạ đen tối liều mạng hô hấp vài khẩu. Bởi vì này đệ nhất phó giám khảo cảm giác mình phảng phất uống say một dạng, có chút say xe. Khái khái chư vị, Trúc Hồng Bình lấy không được đệ nhất. Trong tay ta phần này bài thi mới là đệ nhất danh. Mặc kệ đặt ở nơi nào, mặc kệ phóng từ lúc nào, đều là số một. Nếu ai dám đem hắn định vị thứ hai, ta liền trực tiếp xông vào vương cung đi. Sử thượng tối cường người ở rể 40 chương 389 kỷ lục bị phá quá nhanh. Mời quốc quân quyết định cách này vì tới từ Hàn Lâm học sĩ viện đệ nhất phó chủ khảo thanh âm quá kích động. Hầu như đem người chung quanh đều hù dọa. Này lúc, phía ngoài tiếng báo canh vang lên. Đùng, đùng, đùng nhất chậm hai nhanh. Trời khô vật hanh, cẩn thận củi lửa ba càng thiên, đại gia hỏa hẳn là ngủ. Vài cái giám khảo nhíu. Tên thứ nhất này không phải đã định sao, chính là Trúc Hồng Bình A. Chúng ta cũng không tin ở đây thí sinh sách luận và thi phú hội vượt lên trước Trúc Hồng Bình. Coi như là bất phân cao thấp. Mọi người cũng nhất định sẽ lấy Trúc Hồng Bình là thứ nhất. Bởi vì hắn dưỡng vọng đã nhiều năm. Chủ khảo đại nhân cao mày nói. Đã canh ba thiên. Bằng không sáng mai nhìn nữa để nhất phó chủ khảo nói. Không được. Không được. Hiện tại tự muốn xem. Không phải các ngươi sẽ hối hận. Mọi người càng thêm oán thầm, nhưng vẫn là tiến lên trước. Hơn nữa lúc này đây đệ nhất phó chủ khảo cũng không có đem bài thi chủ động đưa đến chủ khảo đại nhân trước mặt. Vài cái giám khảo chính là muốn ngủ đây, tức thì mang theo trêu chọc ánh mắt xem. Nhưng về sau chợt giật mình một cái. Mọi người buồn ngủ đi hết. Không phải chứ, điều này sao có thể, 90 đạo thiếp kinh đề hoàn toàn đúng, đây là muốn điên à. Trúc Hồng Bình mới vừa sáng tạo ghi lại, không đến mấy giờ đã bị đánh phá. Sau đó chứng kiến 30 đạo minh toán đề hoàn toàn đúng. Mọi người tức thì triệt để sợ. Có khoa thi tới nay, xuất hiện qua thiếp kinh cùng minh toán đề hoàn toàn đúng sao, phảng phất thật không có chứ, vì thí sinh này là muốn chưa từng có tuyệt hậu sao, đây thật là tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả. Thiếp kinh cùng minh toán đề hoàn toàn đúng. Quá điên cuồng. Thấy những điều chưa hề thấy. Chưa bao giờ nghe a, nay ngây thơ là kỳ a. Mở rộng tầm mắt. Mở rộng tầm mắt. Quan chủ khảo nghe thấy, không khỏi cũng phóng hạ giá tử đi tới. Chẳng qua coi như thiếp kinh cùng minh toán hoàn toàn đúng. Cũng không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Khoa thi nặng nhất sách luận và thi phú. Đệ nhất phó chủ khảo nói, các ngươi tiếp tục nhìn xuống hắn sách luận và thi phú. Vài cái giám khảo tiếp lấy nhìn xuống. Nhìn xong lan người điên luận phân chế độ phong kiến về sau, tức thì hoàn toàn ngừng thở. Lẫn nhau trao đổi khiếp sợ nhãn thần. Mà đọc được Thu Nhạn thơ thời điểm đã là cả người rợn cả tóc gáy. Lại đọc xong bằng điểu phú thời điểm, hoàn toàn là tê cả da đầu trái tim run rẩy. Buồn ngủ thật là tiêu thất được vô ảnh vô tung. Bên trong sân tĩnh lặng không tiếng động. Quá, thật đáng sợ đi. Cái này nhất khoa dĩ nhiên xuất hiện một cách như vậy biến thái thiên cổ diệu văn a. Thảo nào cái này phó chủ khảo nói Trúc Hồng Bình để nhất danh ném. Chủ khảo đại nhân cầm Trúc Hồng Bình bài thi, hai người vừa so sánh. Tức thì càng thêm lập tức phân cao thấp. Trúc Hồng Bình nhiều lắm là mấy năm không gặp hảo văn chương. Mà cái này một phần không biết thí sinh bài thi. Sách luận là hiếm có. Thi phú thì càng thêm không có pháp nói. Đã định trước lưu danh bách thế. Thậm chí hoàn toàn gọi là văn chương bản thiên thành, diệu thủ ngẫu nhiên được. Chủ khảo đại nhân không khỏi vì Trúc Hồng Bình mặt niệm. Tể tướng đại nhân áp Trúc Hồng Bình hai giới khoa thi không cho hắn tham gia. Rốt cuộc chịu đựng đến 17 tuổi. Rốt cuộc hỏa hầu đến. Kết quả đệ nhất danh ném. Thực sự là bi kịch. Bỗng nhiên. Có một giám khảo yên lặng nói. Vị thí sinh này là ai à, có muốn hay không mở ra hồ danh vài cái giám khảo trong lòng hơi động. Bọn họ không gì sánh được cấp bách muốn biết rõ cái này thí sinh tên. Xem kết quả một chút là cái nào quái tài, dĩ nhiên lợi hại đến trình độ này nhưng quy củ chính là quy củ. Nhất định phải đến nhất sau thời gian mới có thể mở ra hồ danh, khi đó thứ tự đã định. Thậm chí triều đình trên đã kinh thương nghị. Phía sau thi tỉnh và thi hội chẳng những muốn hồ danh. Hơn nữa còn sẽ đối tất cả bài thi lần nữa dự tả chép lại. Có phải hay không là tiết đề có một giám khảo buồn bã nói. Tức thì, vài cái giám khảo ánh mắt âm lạnh hướng hắn nhìn lại. Ngươi muốn chết sao, khoa thi như thế nào loại trọng yếu nếu như tiết đề. Ở đây mấy vị giám khảo toàn bộ đều xong. Sẽ bị liên đới. Lại nói làm sao lại tiết đề sách luận và thi phú đề là quốc quân tự thân định ra. Bắt đầu thi phía trước là triệt đề sáp phong. Tự liền vài cái giám khảo cũng không biết. Thiếp kinh cùng minh toán đề là 6 cái giám khảo cùng nhau ra. Nhưng ra đề về sau bọn họ liền không hề rời đi qua trường thi. Coi như muốn tiết đề cũng không có cơ hội. Khoa cử làm dối kỳ cương án kiện không phải là không có. Nhưng bình thường đều sẽ dính dấp đến cao tầm. Lần này Trúc Hồng Bình tham gia khoa thi. Tể tướng Trúc Hoang chủ không gì sánh được coi trọng. Hận không thể đem toàn bộ triều đình nhất người chính trực tìm đến làm giám khảo. Nào dám có một chút điểm làm dối kỳ cương. Muốn chết sao, chúng ta bên này đương nhiên là không có tiết để. Thế nhưng phần này bài thi cũng quá yêu. Thiếp kinh cùng minh toán đề hoàn toàn đúng. Trước đó chưa từng có A hơn nữa cái này sách luận. Cái này thi phú. Căn bản là không giống như là trường thi lâm thời phát huy. Nhất định thì không phải là phàm nhân, giống như là trích tiên đúng, chính là ý này. Then chốt chúng ta căn bản không biết người này là ai vậy. Không có nghe nói thủ đô trong thí sinh mặt có một cách như vậy biến thái thiên tài A. Hơn nữa lần này Trúc Hồng Bình đối với đệ nhất danh nhất định phải được. Chúng ta như đem hắn định vì tên thứ hai. Chỉ sợ sẽ gây nên sóng to gió lớn. Đệ nhất phó chủ khảo nói. Các ngươi có ý tứ chẳng lẽ muốn kiên trì đem Trúc Hồng Bình định vì đệ nhất danh, ta đây kiên quyết không đồng ý. Các ngươi nếu như làm như vậy. Ta ngay lập tức sẽ rời khỏi lần này khoa thi. Chính thức hướng bệ hạ chào từ giã. Lời này vừa ra, mấy vị giám khảo trong lòng oán thầm. Mụ đản, ngươi có ý tứ à, khiến cho dường như chỉ một mình ngươi có cốt khí giống nhau. Một cái giám khảo nói. Bệ hạ đối với Trúc Hồng Bình nhưng là phi thường yêu thích. Thường thường nói ta ra có thiên lý câu. Nếu như Trúc Hồng Bình tên thứ nhất này nếu như ném. Chỉ sợ cũng sẽ kinh động bệ hạ cho nên. Chủ khảo đại nhân nói có lời cứ nói. Cái kia giám khảo nói. Dựa theo quy củ. Chúng ta như trước không được mở ra hồ danh. Trực tiếp dự tả hai phần bài thi. Lành lặn giao cho bệ hạ. Nhưng sau từ bệ hạ tới đỉnh ai cao ai thấp lời này vừa ra. Mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt biến thành tán thưởng. Không sai, không sai. Nhưng về sau để nhất phó giám khảo dự tả trích dẫn lan người điên bài thi. Một tên sau cùng phó giám khảo dự tả Trúc Hồng Bình bài thi. Chọn một cách nửa canh giờ về sau, rốt cuộc toàn bộ dự tả hoàn tất. Này lúc, đã không sai biệt lắm rạng sáng 2-3 điểm. Vài cái giám khảo một hồi kêu rên. Cách này khiến tối đa chỉ có thể ngủ 2 canh giờ. sáng sớm ngày mai tựu muốn rời giường tiếp tục phê duyệt bài thi. Còn có hơn 2.000 phần đây. Dựa theo quy củ, toàn bộ chấm bài thi công tác muốn duy trì liên tục 3 thiên tả hữu. Thứ tư thiên đem trúng tuyển danh sách. Còn có thứ tự xếp hạng triệt để quyết định. Nhưng sau ở gián yết bảng, mà võ cử sát hạch ngày mai chính thức bắt đầu. Cho nên đến lúc đó, ăn khoa văn võ cử sát hạch hầu như cùng giải quyết thi yết bảng. Bởi vì võ cử sát hạch cơ hồ là lập tức ra thành tích, không cần phê chữa. Võ cử thi tỉnh đã từng có chế khoa, cũng chính là kiểm tra binh pháp, nhưng chỉ tiến hành hai giới liền thủ tiêu. Bởi vì võ cử nhân phong chức quan cũng chính là một cách bách hộ, không cần học tập binh pháp. Thế nhưng võ cử thi hội kiểm tra vũ tiến sĩ liền cần học tập binh pháp, hơn nữa chế khoa so với trọng còn rất lớn. Bởi vì vũ tiến sĩ đều là cao cấp nhân tài, ngày sau muốn trở thành tướng soái. Không sai biệt lắm rạng sáng 3 giờ tả hữu. Vài cái giám khảo mới đi ngủ. Vẫn như cũ trường thi bên trong. Không thể đi ra ngoài một bước. Nằm giường lên, những thứ này người như trước lăn lộn khó ngủ. Cái yêu nghiệt này đến tột cùng là ai vậy, thật đáng sợ. Đầy người liền nhô ra, đem thủ đô đệ nhất tài tử Trúc Hồng Bình đều cho diệt. Thực sự là quá rụt dị. Sáng sớm ngày kế, tiểu Lê Công Công lại tới trường thi. Hết cách rồi, quốc quân thúc giục phải gấp A. Chư vị đại nhân, có thể phê duyệt đến một phần giấy trắng à? Không có tiếp lấy chủ khảo đại nhân nói. Tiểu Lê Công Công, nơi này có hai phần bài thi đều phi thường ra sắc, tuyệt đỉnh ra sắc. Như không ngoại lệ nói, phải là cái này giới ăn khoa thi thử đệ nhất và tên thứ hai. Thế nhưng ai là số một, ai là thứ hai, chúng ta còn do dự. Mời bệ hạ càn cương độc đoán. Lê An khẽ cau mày. Cái này cũng không phải là thi đỉnh. Vì sao phải bệ hạ định đoạt? Bất quá nghĩ đến cái này nhất khoa thi thử còn có Trúc Hồng Bình. Lẽ nào hắn thi rớt? Hoặc giả người có một thiên tài đột nhiên xuất hiện hơi hơi do dự về sau. Lê An vẫn là tiếp nhận hai phần lần nữa dự tả bài thi. Nhưng về sau, hắn lại hỏi. Chư vị đại nhân, cái này phê duyệt hết quan chủ khảo nói. Nào có nhanh như vậy? Còn có gần 2.000 phần đây. Lê An nói, cái kia chư vị đại nhân vì sao như này chắc chắc, cái này đệ nhất và tên thứ hai ở nơi này hai phần bài thi bên trong. Quan chủ khảo nói, vậy cũng được chúng ta nói lỡ, cái này hai phần bài thi chúng ta không pháp phán định ai cao ai thấp, còn muốn trải qua bệ hạ pháp nhãn. Lê An gật đầu cầm cái này hai phần bài thi đi đưa vào cung bên trong. Nhịp cảnh thời điểm quốc quân Ninh Nguyên Hiến trong lòng có thể cất giấu rất nhiều chuyện. Thuận cảnh thời điểm, Ninh Nguyên Hiến lòng dạ lập tức sẽ biến được mỏng. Nửa điểm sự tình cũng không muốn giấu giếm. Lập tức phải đạt được một đáp án. Hôm qua ngủ trễ, nay sáng sớm lên. Hắn chính là vì chờ một đáp án. Lan người điên đến tột cùng có hay không nộp giấy trắng. Đến tột cùng có hay không coi rẻ quân vương. Hắn không thèm để ý Lan người điên, người này ở trong lòng hắn dường như miêu cầu giống nhau. Hắn để ý là Trầm Lãng. Cái này người có thể hay không đánh hắn Ninh Nguyên Hiến mặt như ngươi Trầm Lãng cùng quả nhân một lòng. Cái kia thì không nên cho quả nhân khó chịu. Chỉ cần xác định Lan người điên nộp giấy trắng, hắn liền lập tức giết cái này người. Nhưng sau lập tức đem Trầm Lãng nhéo vào hỏi cách tinh tường. Như Trầm Lãng ngươi cho không ra một cách để cho người tin phục đáp án, vậy đừng có trách quả nhân xuất thủ vô tình. Đang ở này lúc, Lê An Công Công thanh âm ở bên ngoài vang lên. Tiến đến đi. Quốc quân lạnh giọng hỏi Lê An. Trường thi bên kia tìm được Lan người điên giấy trắng. Lê An đi tới. Nói, cách đó ngược lại không có. Chỉ bất quá giám khảo phát hiện hai phần phi thường xuất sắc bài thi. Hơn nữa kết luận đệ nhất đệ nhị liền ở trong đó. Trong lúc nhất thời không pháp phán đoán ai cao ai thấp. Cho nên mời bệ hạ càn cương độc đoán. Không có khoảng không. Ninh Nguyên Hiến trực tiếp lạnh giọng nói. Cái này cũng không phải là thi đỉnh. Bọn họ làm ăn cái gì còn muốn ta tới đỉnh danh đầu. Vâng. Lê An cầm hai phần bài thi tự muốn lui ra ngoài. Bất quá quốc quân rất nhanh thì nghĩ đến một cái khả năng. Chẳng lẽ là Trúc Hồng Bình hài tử này thất thủ chưa có nghe nói qua a? Vương hậu nói qua. Lần này hắn chất tử phát huy tốt a. Mang lên đi. Lê An vội vàng đem hai phần bài thi đưa ra. Phần thứ nhất bài thi quốc quân cầm lên nhìn một cái. Trước mặt thiếp kinh cùng minh toán đề chỉ cực nhanh đảo qua liếc mắt trực tiếp xem sách luận và thi phú. Cứ việc đây là lần nữa dự tả qua, nhưng Ninh Nguyên Hiến vẫn là liếc mắt liền nhìn ra đây là Trúc Hồng Bình luận án. Trúc Hồng Bình gọi hắn cô phụ. Quốc quân đối với hắn phi thường yêu thích. Hoàn toàn trở thành hài tử của nhà mình. Cho nên đối với hắn văn phong hết sức quen thuộc. Nhìn xong sách luận, nhìn xong thi phú về sau. Quốc quân đại hỷ. Trúc Hồng Bình hài tử này phát huy là thật tốt. Bản này sách luận còn có cái này hai thiên thi phú tham gia thi hội thi đình đều dư giả. Nhất là luận phân chế độ phong kiến, hoàn toàn cùng hắn Ninh Nguyên Hiến cách nghĩ là giống nhau. Hảo hài tử, hảo hài tử. Viết thật đẹp, thật tốt. Để nhất danh xem ra là ổn. Đám này giám khảo làm ăn cái gì? Liền điểm ấy đảm đương cũng không có sao cũng bởi vì Trúc Hồng Bình là vương hậu chất tử. Là Trúc tướng tôn tử. Các ngươi cái này để nhất danh cũng không dám cho sao, chẳng lẽ bởi vì hắn xuất thân cao quý. Phải đánh áp hắn sau đó. Ninh Nguyên Hiến cầm lấy một phần khác bài thi. Mới vừa nhìn không thấy hai phần chung. Hắn trực tiếp liền ngây người. Thiếp kinh cùng minh toán hoàn toàn đúng 120 đạo đề hoàn toàn đúng, cái này còn là người sao, đây là biến thái à. Ngay sau đó xem sách luận luận phân chế độ phong kiến. Tức thì quốc quân thân thể chợt run lên. Trong nháy mắt ngồi thẳng lên. Tốt tốt được cái này mỗi một đoạn nói, hầu như đều viết lên Ninh Nguyên Hiến trong lòng đi. Mấu chốt là những câu trích dẫn thánh nhân lời nói, vì tiếp tân chính tìm được cao nhất thần thánh lý do. Bản này sách luận đã không phải là khắc sâu, hoàn toàn là nhìn xa trông rộng, mạnh như thác đổ. Thậm chí có thể lấy thay thế trước cái kia phong tân chính chiếu thư chiêu cáo thiên hạ. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến nghĩ tới nội dung bản này sách luận toàn bộ có. Thậm chí Ninh Nguyên Hiến không có nghĩ tới nội dung bản này sách luận bên trong cũng có. Bộ dạng so với mà nói Trúc Hồng Bình sách luận vẫn là non nớt. Nhìn nữa tiếp thu nhãn thơ cùng bằng điểu phú, quốc quân con mắt không khỏi nóng lên. Cái này nào chỉ là viết lên hắn tâm lý đi, hoàn toàn là viết lên linh hồn hắn đi. Hắn linh hồn phảng phất có một căn dây. Cái này hai bài thơ phú điên cuồng mà kích thích căn này linh hồn chi dây. Làm cho hắn từng đợt run rẩy, từng đợt rợn cả tóc gáy. Viết ra bài thơ này, bản này phú người tưởng chừng như là quả nhân chi kỷ a. Linh hồn chi kỷ. Thế giới này lên. Chi kỷ khó tìm a, quốc quân cả người đều đắm chìm vào một loại đặc thù nào đó ôm ập tình cảm chi mà không thể tự kềm chế. Thảo nào những thứ này giám khảo hội đem luận án đưa tới. Bọn họ kỳ thực đã có đáp án. Nhưng chính là không dám đem Trúc Hồng Bình định vị thứ hai. Cho nên đem cái vấn đề khó khăn này vứt cho Ninh Nguyên Hiến. Mà Ninh Nguyên Hiến trong lòng sớm có đáp án. Đệ nhất danh, tuyệt đối đệ nhất danh. Dù cho Trúc Hồng Bình là hắn yêu thích hài tử, cũng chỉ có thể khuất xếp thứ hai. Cái này phần thứ hai bài thi luận án sư phụ, nhất định không giống như là phàm nhân viết. Phần này bài thi là của ai? Ninh Nguyên Hiến hỏi ta quốc lúc này là lúc nào rồi, dĩ nhiên ra một cách như vậy tài năng kinh thiên động địa. Lê An nói, dựa theo quy củ, chấm bài thi không có kết thúc, không thể mở ra hồ danh. Ninh Nguyên Hiến không gì sánh được kinh nghi. Cái này không thể á, thủ đô hết thảy thí sinh căn bản chưa có nghe nói qua có như vậy thiên tài a. Nếu có, sớm bộc lộ tài năng mà ra. Ngay sau đó, Ninh Nguyên Hiến một hồi dùng mình. Sẽ không phải là. Sẽ không đi, tuyệt đối không phải là. Ninh Nguyên Hiến trong lòng vừa khiếp sợ, lại là tràn ngập chờ mong. Đi, đi Ninh chính phủ lên, đem cái kia gọi Lan. Người điên nhân mang vào, ta có lời hỏi hắn. Cứ việc đã vài lần. Nhưng Ninh Nguyên Hiến như trước không nhớ được tên của người này. Phổ thông miêu cầu tên ai nguyện ý nhớ a? Đúng, Lê An vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Sử thượng tối cường người ở rể 40 chương 390 quốc quân chấn động lay động mừng như điên trầm lãng là quả nhân chi kỷ hơn nửa canh giờ sau. Lan người điên xuất hiện ở vương cung bên trong, hai chân run lẩy bẩy. Nhưng sau trực tiếp quỳ xuống lên thao thảo dân bái kiến bệ hạ. Tiếp đó, hắn phảng phất tê liệt ngã xuống tại trên đất không lên nổi. Cái này người liền yêu diễn. Ngươi cái này dám ở ăn khoa thi chàng làm ra tự tiết chuyện người cặn bã. Còn có thể bị dọa đến cả người run rẩy quốc quân liếc mắt nhìn. Ngay lập tức sẽ đối với người này có phán đoán. Chừng 30 tuổi. Tướng Mạo Tuấn Mỹ từng trải phức tạp. Gan to bằng trời. Dối trá. Yêu cố làm ra vẻ ở ăn mày cùng kẻ lang thang chung. Vẫn tính là tinh xảo. Nhưng quốc quân vẫn là cách thật xa. Cứ việc Lan người điên hiện tại đã không phải là ăn mày. Nhưng ở Ninh Nguyên hiến nhãn chung. Một ngày vì ăn mày. Chọn đời đều là ăn mày. Hắn là không muốn tới gần. Không muốn đụng vào. Không muốn cùng hắn hô hấp cùng nhất khẩu không khí. Cái này đức hạnh rất có tam ca có chút cao đẳng chủng tộc tư duy. Cho hắn nhìn. Lê An Công Công tức thì đem một phần dự tả phía sau một phần bài thi đưa cho Lan người điên. Ninh Nguyên Hiến hỏi đây là của ngươi này bài thi sao? Lan người điên dập đầu nói đúng, đúng ta. Lời này vừa ra quốc quân cùng Lê An đều kinh ngạc đến ngây người. Còn thật là của ngươi bài thi à? Tất cả mọi người đều cho là ngươi nộp giấy trắng, không nghĩ tới ngươi. Ngươi dĩ nhiên thiếp kinh cùng minh toán hoàn toàn đúng. Hơn nữa còn viết ra bất hủ sách luận và thi phú ngươi đây là muốn triệt để nhất minh kinh nhân sao? Quốc quân nội tâm vốn hẳn nên mừng như điên. Bởi vì Lan người điên nhất minh kinh nhân lớn nhất được lợi người là hắn Ninh Nguyên Hiến. Mấy ngày này mỗi ngày đều có ngự sử xịp hắn. Mấy ngàn danh thí sinh còn đi vây công lễ bộ tuy là miệng trên cũng không nói gì. Nhưng vô số người đều ở đây chế nhạo quốc quân. Nói hắn sai lầm. Dĩ nhiên làm cho 11 tên ăn mày tham gia ăn khoa thi thử. Hiện tại Lan người điên thi giỏi như vậy. Chính là Ninh Nguyên Hiến đại phát long uy thời điểm. Đại biểu hắn tuổi nhãn biết anh tài a. Hắn hẳn là vui mừng không thôi, vô cùng kích động. Thế nhưng không biết vì sao quốc quân không có kích động trong lòng thậm chí rất khó chịu. Thế nhưng lập tức có tìm không được trong lòng không thoải mái nguyên nhân. Rất nhanh hắn minh bạch. Chỉ bằng ngươi Lan người điên. Xứng sao viết ra như vậy sách luận. Xứng sao viết ra như vậy thi phú. Xứng sao trở thành quả nhân chi kỷ đúng đúng đúng thì ra là vì vậy nguyên nhân. Cho nên cách này người có bao nhiêu khó khăn hầu hạ cỡ nào khắc nghiệt. Hắn người không thích vẫn không thể cùng hắn có cộng minh, ngươi không xứng. Cách này phảng phất một nữ nhân mang thai lại bị nam nhân quăng đi. Một cách liếm cầu nguyện ý tiếp tỏa. Nữ nhân lại nói, hắn tỏa, ngươi còn chưa xứng tiếp. Quốc quân mặt mũi phát lạnh nói, Lan, lính ngươi theo thực chiêu đến. Lần này ăn khoa thi thử, ngươi có hay không làm dối kỷ cương? Tiểu Lê Công Công phất tay một cái. Tức thì chu vi tất cả mọi người thối lui. Lan người điên trong lòng một tiếng thở dài. Cái này vì quốc quân quả nhiên cùng trong tưởng tượng giống nhau như đúc. Ngoại trừ người hắn thích bên ngoài, những người còn lại đều là không bằng heo chó, đương nhiên cũng bao quát hắn Lan người điên. Quốc quân lạnh nhạt nói, Lan người điên tiếp ngươi nếu dám nói xạo một chữ quả nhân đã đem ngươi thiên đao vạn quả. Lan người điên dập đầu nói, bệ hạ, theo pháp lý trên ta không có bất kỳ làm dối kỷ cương nhưng tham gia thật lên. Thảo dân quả thực làm dối kỷ cương. Quốc quân lông mi dương lên nói theo thực chiêu tới. Lan người điên run rẩy nói. Bản này luận phân chế độ phong kiến. Còn có thu nhãn thơ. Bằng điểu phú kỳ thực đều là Trầm Lãng công tử trước đó viết xong. Nhưng sau để cho ta nhớ xuống. Ở trường thi trên ta chỉ là trích dẫn mà thôi. Lời này vừa ra. Quốc quân mừng như điên. Ha ha ha ha ha, quả nhiên như đây, quả nhiên như này, quả nhiên là cách này tiểu nghiệp chướng. Thế giới này trên cũng chỉ có hắn mới xứng làm quả nhân chi kỷ. Quả nhiên chỉ có hắn có thể viết lên quả nhân trong lòng đi, tài năng bị động quả nhân linh hồn tiếng lòng. Bởi vì chúng ta hai người giống nhau ngạo mạn, giống nhau thông minh tuyệt đỉnh, giống nhau tinh xảo. Ngươi Lan người điên xứng sao, người khác cũng không xứng. Quả nhiên là Trầm Lãng viết, quả nhân không có đoán sai. Hưng phấn quốc quân trong lòng tất cả khó chịu biến mất sạch sẽ, nhưng sau rót cho mình một ly trà, Mỹ tư tư quát lên. Lan người điên cùng Lê An Công Công trong lòng đều rất bất đắc dĩ. Tiếp lấy một lúc lâu, quốc quân mới nhớ tới nhất chuyện trọng yếu tình. Trầm Lãng vì sao có thể trước giờ viết ra bản này sách luận, còn có những thứ này thi phú lẽ nào tiết đề, quốc quân hỏi. Lan người điên nói, Trầm công tử chuẩn bị hơn 1000 thiên sách luận, 3000 bài thơ phú. Lời này vừa ra, quốc quân Ninh Nguyên Hiến tức thì ngây người. Hơn 1000 thiên sách luận, 3000 bài thơ phú, cái này cao sản như lợn mẹ sao, Trầm Lãng cái này tiểu nghiệp chướng lại lợi hại như vậy sao? Lan người điên nói. Đương nhiên, cái khác sách luận và thi phú không có như thế ra sắc, nhưng Trầm công tử cảm thấy có thể sẽ thi đề mục, liền viết phi thường ra sắc. Hơn nữa ý ở trong lời, Trầm công tử thần nhân một dạng, đại khái cũng không cần cái gì cấu tứ, chỉ cần suy nghĩ trong lòng, luận án liền lưu loát mà ra. Đây là Lan người điên đích thực tâm nói. Hắn thật cảm thấy những thứ này sách luận họa thơ từ toàn bộ là Trầm Lãng một cái người viết ra. Ninh Nguyên Hiến đại quát lên. Trầm Lãng tên nghiệp chướng này, dám đặt đề muốn chết. Muốn chết. Muốn chết bệ hạ, ngươi diễn ký phế vật. Nói nên thời điểm chết, khóe miệng có thể hay không đừng nhích lên. Tiếp đó, Ninh Nguyên Hiến mới nhớ tới mặt khác một cách mang tính then chốt vấn đề. Lan người điên chỉ có thời gian một tháng a. Lẽ nào hắn dĩ nhiên đem hơn 1000 thiên sách luận đều thuộc hết hơn nữa? Hắn thiếp kinh cùng minh toán đề hoàn toàn đúng a. Ngươi đem tứ thư ngũ kinh còn có minh toán khoa cái kia hơn 10 quyển sách đều thuộc hết, quốc quân hỏi. Lan người điên gật đầu. Quốc quân lại hỏi. Trong vòng một tháng này, ngươi đem hơn 1000 thiên sách luận toàn bộ thuộc hết, Lan người điên lại gật đầu. Quốc quân tức thì tê cả da đầu. Thế giới này trên thật là có đã gặp qua là không quên được thiên tài sao? Lê ăn. Cho hắn tìm một quyển sách, cho hắn một nén nhang, làm cho hắn thuộc hết 5000 chữ. Tiểu Lê Công Công lập tức đi tìm một quyển sách, đưa cho Lan người điên, nhưng sau châm lửa một nén nhang. Nhất khắc chung về sau, cái này một căn ngắn hương thiêu đốt xong. Tiểu Lê Công Công đem quyển sách này theo Lan người điên trong tay cầm về. Nhưng sau làm cho hắn đọc thuộc lòng phía trước 5000 chữ. Kết quả Lan người điên một chữ không kém, toàn bộ đọc thuộc lòng xuất hiện. Lê ăn xem thế là đủ rồi. Quốc quân xem thế là đủ rồi. Nhân tài a, lợi hại a, chẳng qua Trầm Lãng càng thêm lợi hại a. Cái này Lan người điên sóng lớn nhiều năm như vậy, dám không có một người phát hiện hắn là nhân tài. Kết quả Trầm Lãng liếc mắt liền moi ra. Không có thiên lý mã bá nhạc vẫn là rất ghê gớm. Thế nhưng không có bá nhạc thiên lý mã, liền cái gì cũng không phải. Sau đó quốc quân đối mặt một nan đề. Lần này ăn khoa văn thí bài danh phải làm gì, đem Trúc Hồng Bình định vì đệ nhất danh? Nhưng Lan người điên sách luận và thi phú như này ra sắc, người sáng suốt một cách là có thể nhìn ra hắn luận án càng thêm ra sắc. Đem Lan người điên định vì đệ nhất danh vậy nhất định sẽ khiến sóng to gió lớn. Then chốt Lan người điên sách luận và thi phú là chép, nguyên tác giả là Trầm Lãng A. Không có chân tài thực học, cho hắn định vì đệ nhất danh cũng sẽ bị vạch trần. Đến lúc đó không chỉ có riêng là mất mặt, hơn nữa còn sẽ diễn biến trở thành khoa làm rối kỳ cương án kiện. Trong nháy mắt quốc quân cũng cảm thấy phi thường khó làm. Lan lính, chính ngươi sách luận và thi phú trình độ như thế nào đây? Ninh Nguyên Hiến hỏi. Lan người điên nói, tạm được, bệ hạ có thể lâm thời ra đề, ta ở đây đáp lại. Ninh Nguyên Hiến gật đầu, dù sao hắn là ra đề cuồng nhân, yêu nhất khoe khoang. Chỉ một lát sau, thời gian liền hiện ra một đạo sách luận đề, nhất bài thơ phú đề. Luận kết đảng là sách luận đề. Kinh thi bảy nguyệt chung có hai câu. Bảy nguyệt lưu hỏa, Cửu Nguyệt Thổ Y. Dùng hai câu này phân biệt làm nhất bài thơ, một phần phú. Cho hắn một cái bàn, giấy và bút mực. Lan người điên ngồi ngay ngắn ở phía trước bàn, cơ hồ không có trải qua cái gì suy nghĩ, liền lập tức đặt bút. Vẹn vẹn chưa tới một canh giờ về sau, liền viết ra một phần hơn 1000 chữ sách luận. Viết ra nhất bài thơ, một phần phú. Toàn bộ là hắn tác phẩm của mình. Cứ việc trong đầu hắn có tương quan sách luận và thi phú, thế nhưng Lan người điên không có trích dẫn. Trong lòng hắn biết quốc quân mong muốn là cái gì. Đầy đủ ra sắc, nhưng là vừa không thể quá ra sắc. Tiểu Lê Công Công đem luận án và thi phú đưa cho Ninh Nguyên Hiến. Quốc quân hơi hơi do dự một cái. Hắn không muốn đụng vào Lan người điên gì đó. Không muốn cùng hắn có bất kỳ gián tiếp tính tiếp xúc. Thế nhưng người này dù sao cũng là Trầm Lãng nhìn chúng, coi như là ăn mày, coi như là nhân tài khó có được. Thôi thôi, quả nhân liền thoáng đụng vào một cái thi từ luận án, đại chỉ chốc lát sau liều mạng rửa tay là được. Quốc quân đọc nhanh như gió xem bản này sách luận, lại xem thơ cùng phú. Nhưng về sau, lại một lần nữa xem thế là đủ rồi. Lại tinh tế xem để nhị lần. Dĩ nhiên viết tốt, đương nhiên cùng Trầm Lãng trình độ vẫn là có khoảng cách, hơn nữa là chênh lệch rất lớn. Thế nhưng câu hoa mỹ, dùng điển tinh chuẩn, coi như là nhất đẳng tốt luận án, chính là khiếm khuyết một điểm linh hồn. Liền phảng phất là nhất chủng rườm rà. Bất quá, khoa cử trường thi trên như vậy luận án đi nhiều, tuyệt đại bộ phận thư sinh viết đều là cái này chủng. Nhưng Lan người điên tài hoa vẫn là để cho quốc quân nhìn với cặp mắt khác xưa. Vẹn vẹn thời gian một tháng thì có trình độ này, tuyệt đối xem như là thiên tài. Dựa vào chuyên mục người điên trình độ của chính mình, lần này ăn khoa thi thử cao trung là không có vấn đề, nhưng muốn đoạt ba vị trí đầu liền cần rất lớn vận khí. Nói cách khác, Lan người điên tài hoa vẫn là chống lại đắn đo, chí ít không cần lo lắng bị người vạch trần. Đổi thành những thứ khác quân vương, vì không được mạo hiểm, nhất định sẽ đem Lan người điên định vì tên thứ hai. Nhưng Ninh Nguyên Hiến không giống với, hắn mọi việc đều yêu mến truy cầu hoàn mỹ. Hơn nữa ở trong lòng hắn, này thì tham gia ăn khoa thi thử là Trầm Lãng bản thân. Lan người điên chỉ là một con rối mà thôi. Hắn không muốn làm cho Trầm Lãng được thứ hai. Chợt cắn răng một cái. Để nhất danh cho ngươi gây nên sóng to gió lớn liền sóng to gió lớn đi. Quả nhân lại có sợ gì, quốc quân phất tay một cái nói. Lan lĩnh, ngươi trở về đi. Lan người điên dập đầu nói thảo dân xin cáo lui. Hắn đi về sau, quốc quân triệt để liền không được che giấu. Hưng phấn mà ở thư phòng đi tới đi lui. Hắn đã tại huyễn tưởng, làm bảng danh sách công khai thời điểm, người trong thiên hạ là bậc nào khiếp sợ. Phía trước mỗi ngày xịt hắn những thứ kia ngự sử, còn có những thứ kia chẳng biết xấu hổ thí sinh, sẽ là bậc nào bị đánh khuôn mặt. Ngẫm lại một màn này, đều cảm thấy thoải mái. Đã nghiền A Lê ăn, ngươi đi trường thi, đã nói sự tình ta biết, đồng thời nói cho bọn họ, khoa cử sát hạch công bằng công chính số 1, nên người nào để nhất liền người nào số 1. Không nhìn thí sinh thân phận, lấy luận án thi từ luận cao thấp. Ý của lời này đã rất minh bạch. Lê ăn khom người nói, đúng quốc quân nói. Cái này sự tình nhất định phải giữ bí mật. Ở công khai bảng danh sách phía trước, không thể tiết lộ ra một chút xíu tiếng gió thổi. Liền trúc thì gia tộc cũng không thể biết. Phái hắc thủy thai vũ sĩ đi thủ trường thi, không khỏi không thể để cho tin tức để lộ chút nào. Lê An trong lòng không nói. Hắn cái này chủ tử ác thú vị quá nồng. Hết thảy đều là vì công khai bảng danh sách một khắc kia vẽ mặt. Lần này bệ hạ là muốn cùng Trầm Lãng liên thủ đánh người trong thiên hạ một cách đại đại bạt tai a. Đúng, Lê An đi về sau, quốc quân không khỏi rơi vào huyễn tưởng. Ăn khoa văn thí lên Trầm Lãng sáng tạo kỳ tích. Như vậy võ cử sát hạch đâu, Trầm Lãng có thể hay không sáng tạo kỳ tích đâu, cứ việc nghe vào phi thường không thể tưởng tượng nổi. Lan người điên dù sao còn có đi học. Hơn nữa có đã gặp qua là không quên được tài năng. Còn có thể thuộc được Trầm Lãng viết sách luận và thi phú. Thế nhưng tham gia võ cử thi nhưng là 10 cách nửa tàn tật ăn mày. Muốn sáng tạo kỳ tích thật so với lên trời còn khó hơn. Luyện võ là 10 năm công, cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Nhưng không biết vì sao quốc quân nội tâm vẫn là tràn đầy vô hạn chờ mong. Như Trầm Lãng ở võ cử trên cũng có thể sáng tạo kỳ tích kia khuôn mặt đánh liền được vang động trời. Vậy hắn cái này quốc quân cũng thay đổi thành tuệ nhãn thức tài thanh danh tăng vọt. Lê Chuẩn. Ngày mai võ cử trường thi. Ngươi phái người đi nhìn chằm chằm. Tuyệt đối không thể xuất hiện cái gì làm rối kỳ cương bất công việc. Đại hoạn quan Lê Chuẩn khom người nói. Đúng, đương nhiên quốc quân Ninh Nguyên Hiến nội tâm hy vọng gần gần tại nhất khắc chung về sau. Tựu như cùng bọt xà bông giống nhau tan biến. Trầm Lãng bộ hạ tham gia võ cử cái kia 10 cách ăn mày phản hồi thủ đô. Bọn họ vẫn là bị trói ở ngựa lưng lên tuyệt khóc sói chu trở về. Nói cách khác chọn một tháng trôi qua, bọn họ liền cưới ngựa cũng còn không có học được. Cái này võ cử còn thi cái rắm à, trong nháy mắt Trầm Lãng lại một lần nữa trở thành thủ đô trò cười. Lan người điên nộp giấy trắng tin tức mới vừa bộc phát ra đi. Hiện tại cái này 10 cách ăn mày lại xuất hiện mất mặt xấu hổ. Ninh Nguyên Hiến tức giận đến khuôn mặt sắc phát bạch, hận không thể lại đem Trầm Lãng vồ vào tới hỏi tinh tường. Thế nhưng nội tâm hắn lại tràn ngập ước ao. Có thể nói không chừng Trầm Lãng lại là đang diễn đùa giỡn đây. Có thể cái này tiểu nghiệp chướng, ngày mai thật có thể sáng tạo kỳ tích đâu, cái này ruột đồ đạc, gian xảo gian hoạt. Ngày kế ăn khoa võ cử sát hạch chính thức bắt đầu. Sử thượng tối cường người ở rể 40 chương 391 thiên tài ngưu bức a, thiên tài chính là thiên tài. Trải qua một cái tháng huấn luyện về sau, Lan người điên cách này 10 cách thiên tài huyên để ở trên ngựa hoàn toàn gọi là như giấm trên đất bằng. Thế nhưng vẫn như cũ ngựa lưng trên dùng sợi dây buộc tiến nhập thủ đô trở thành vô số người trò cười. Cách này dĩ nhiên không phải khổ đầu hoan chủ ý, mà là Trầm Lãng quyết định. Cho nên nói người này là thật tiện. Vì vẽ mặt tưởng chừng như là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Sáng sớm ngày kế, Ninh Chính chuẩn bị 3 chiếc mã xa, làm cho Lan Thị 10 cái thiên tài ngồi ở trong xe đi trước trường thi. Khổ đầu hoan không lộ diện, Ninh Chính tự mình dẫn đội. Tham gia ăn khoa văn thí tổng cộng 3.000 người, tham gia ăn khoa võ thí cũng có 3.000 người. Thế giới này là văn võ coi trọng như nhau. Nhưng võ cử trung tuyển nhân số càng thiếu, thủ đô địa điểm thi tối đa chỉ lấy 70 cái. Không sai biệt lắm 45 lấy nhất, so với văn khoa cử còn muốn đáng sợ. Hết cách rồi, nhà quốc quân đội dù sao cũng có hạn, dung không được hạ nhiều như vậy quan quân. Cùng văn phú vũ, lời này nữa đối không có. Có thể tham gia võ cử. Trong nhà bình thường đều là không phú thì quý. Bằng không chính là thiên phú cao vô cùng. Có thể tiến nhập võ học. Trầm Lãng để trước kia cũng được xưng luyện võ. Nhưng này cũng là theo bang phái mù hỗn. Luyện vài chục năm cũng không có một trò. Đồng dạng là trời còn chưa sáng tựu muốn chạy đi trường thi. Võ cử trường thi ở ngoài thành Thiên Nhạc khu vực săn bắn bên trong. Tham gia võ cử võ nhân sồn dập ra khỏi thành. Gia thế phú quý người cưới ngựa. Gia cảnh cũng không tệ người cũng chỉ có thể ngồi võ học mã xa. Cùng cái kia thiên lan người điên đi thi tràng tình hình là giống nhau như đúc. Nhìn thấy Ninh Chính mã xa về sau, một đường trên chạy tới trường thi võ nhân dồn dập phỉ nhổ. Tránh chi dường như rắn giết một dạng. Phi phi phi thực sự là xui, dĩ nhiên cùng một đám tàn tật ăn mày cùng nhau sát hạch. Ta nhà quốc võ cử lúc nào luôn lạc tới ăn mày cũng có thể lên sân khấu, cứ thế mãi quốc đem không được quốc. Đây hết thảy đều là bởi vì Trầm Lãng họa hại, người này thực sự là hẳn là trời tru đất diệt. Đáng tiếc a, lần này là Ninh Chính tự thân dẫn người đi trường thi. Nếu không thì thừa dịp thiên ám đem cái này 10 cái tàn tật ăn mày đánh chết. Há lại không được mỹ thay. Phía trước những người đọc sách kia đều là phế vật. Nói muốn đánh chết Lan người điên. Kết quả bị mười mấy cái nữ nhân sợ mất mật không dám tiến lên. Võ nhân hành động lực so với người đọc sách mạnh hơn. Cho nên Ninh Chính lúc này mới tự thân hộ tống Lan Thị 10 thiên tài đi thi tràng. Nếu không thì đám người kia thật chuyện gì tình đều làm được. Cứ việc Ninh Chính bị quốc quân dẹp bỏ. Nhưng dù sao cũng là vương tử. Có hắn ở đây. Đám này võ nhân cũng không dám động thủ. Không sai biệt lắm hơn một canh giờ về sau, Rốt cuộc đến võ cử trường thi thiên nhạc khu vực săn bắn. Cái này khu vực săn bắn rất lớn, có chừng mấy vạn mẫu. Đây không chỉ là vương gia khu vực săn bắn, hơn nữa còn là luyện binh nơi. Thậm chí còn là thủ đô vài cái trú quân đại doanh một trong. Thời thời khắc khắc đều đóng quân vượt lên trước một vạn trở lên đại quân. Ninh Chính mang theo Lan Thị 10 cái huyên để đi tới khu vực săn bắn ra thời điểm thí sinh đều đã tới không sai biệt lắm. Mấy ngàn ánh mắt nhìn chằm chằm Ninh Chính, nhìn chằm chằm những xe ngựa này tràn ngập ác ý. Đại khái là muốn gặp được 10 cái tàn tật ăn mày xuống xe ngựa đi. Võ cử sát hạch nhất định phải dùng đến chiến mã. Có thể tự có. Nhưng nếu không có chiến mã, cũng có thể dùng sân săn bắn ngựa. Lan Thị 10 huyên để đều kèm theo chiến mã. Hơn nữa vì để ngừa vạn nhất, còn mang 15 thất nhưng là vừa không cưới. Hết lần này tới lần khác ngồi xe ngựa. Mọi người không khỏi nhớ lại hôm qua 10 người này hồi quốc đô thời điểm đều là trực tiếp trói lên trên lưng ngựa. Ngừng Vũ Liệt giơ tay, đoàn xe dừng lại. Vài mã xa cửa mở ra. Mọi người con mắt trợn đến nhất lớn chờ xem 10 cái ăn mày theo mã xa trên gian nan bò xuống. Nhưng mà đi ra dĩ nhiên là một cái cao ngất ngọc lập nam tử. Nào có nửa điểm tàn tật, từng cái cũng rất cao, vượt lên trước thường nhân một nửa. Theo mã xa trên rơi xuống đất thời điểm mạnh mẽ hữu lực, từng cái phong yêu viên lưng. Rơi xuống đất về sau dường như giống cây lao bút thẳng. Từng cách đều là nhân trung chi long, đây là chuyện gì xảy ra? Trầm Lãng Chiêu không phải 10 cách nửa tàn tật ăn mày sao? Tức thì có người hô lớn, chủ khảo đại nhân, có người làm dối kỷ cương, có người thay kiểm tra. Ngay sau đó rất nhiều người theo hô to, không sai, Trầm Lãng nhất định là tìm người thay kiểm tra. Lúc này đây võ cử thi chủ khảo là binh bộ thị lang, hắn xem như là quan văn, coi như là võ tướng, văn võ toàn tài. Nghe được mọi người hô to, không khỏi nhướng mày. Thẩm tra đối chiếu thân phận một tiếng lệnh xuống, liền có 10 cái công văn tiến lên thẩm tra đối chiếu thân phận. Cứ việc Ninh Chính đích thân tới, thế nhưng cái này vị binh bộ thị lang cũng không có muốn tiến lên làm lễ ý tứ. Một cái phế vật vương tử lại có cái gì tốt kết sao? Hơn nữa làm quan chủ khảo vốn là hẳn là bảo trì tuyệt đối căng thẳng và lãnh đạm. 10 cái công văn trước tiến hành bức họa so với. Cái này khó làm, Lan Thị là huyên để huyết mạch bị kích hoạt, khuôn mặt đều có thay đổi rất lớn. Thế nhưng cái thế giới này bức họa đều rất tượng hình, căn bản là không được rất thật. Chẳng qua đừng lo, còn có thể thẩm tra đối chiếu dấu tay. Hết thầy thí sinh trong tài liệu đều lưu lại 3 cái ngón tay dấu tay. Mỗi người dấu tay đều bất đồng. Đây là không pháp giả bộ. Lan Thị 10 thiên tài lần nữa ở giấy trên án hạ dấu tay. 10 cái công văn tỉ mỉ tiến hành so sánh. Kết quả phát hiện hoàn toàn không sai, thân phận ăn khớp. Thực sự là gặp vượt phía trước 10 người này rõ ràng không phải trường như vậy. Từng cái mũi tẹp miệng méo, thân thể vặn vẹo, tả hữu bất bình. Cái này 10 cái công văn không dám làm chủ, đi vào bẩm báo chủ khảo. Xác định dấu tay không có lầm, không có lầm, tướng mạo xác định bất đồng, ngũ quan vẫn là không sai biệt lắm. Đường nét đã ở, chỉ bất quá phàng phất nảy nở. Chủ khảo binh bộ thị lang hướng bên trên nhìn lại liếc mắt. Là tiểu Lê Công Công Lê An nói. Chủ khảo đại nhân không cần phải xen vào ta. Ta chính là đến xem náo nhiệt. Tuyệt tin ngươi. Đại Lê Tiểu Lê một tấc cũng không rời. Những lời này đã truyền khắp thủ đô. Dĩ nhiên không phải nói hai người kia một tấc cũng không rời, mà là nói hai người này thủ nhất quốc quân tin cậy, hầu như một tấc cũng không rời vương cung, không rời quốc quân bên người. Chủ khảo binh bộ thị lang gật đầu nói, 10 người này thân phận nghiệm chứng đi qua. Lan nhất, Lan nhị, mãi cho đến Lan thập. Mọi người nghe được 10 người này tên về sau tức thì ồn ào cười to. Con bà nó, đây là cái tên quái gì à, hoàn toàn dường như miêu cẩu tên giống nhau. Quả nhiên là không xứng là người sao, chẳng qua có quốc quân sủng hạnh chính là ghê gớm á. 10 người này vốn là ăn mày, không có hộ tịch, không có đường dẫn, không có thân phận, lúc đầu liền ở trọ đều không có tư cách. hiện tại trực tiếp chính là võ học giám sinh. Hơn nữa cái này nhất dọn dẹp, dĩ nhiên mỗi một người đều nhân mô cầu dạng. Chẳng qua thì tính sao, ăn mày chính là ăn mày. Tối đa luyện võ một cái tháng mà thôi, chỉ sợ liền trung bình tấn cũng không có học được. Biết cưới ngựa sao? Cái này tới tham gia võ cử hôm qua các ngươi bị trói ở ngựa lưng trên phản hồi thủ đô mọi người có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Mấy ngày trước đây Lan người điên ăn khoa văn thí trên ngủ ngon. Hiện tại lại đến phiên các ngươi tìm đường chết ném. Chỉ cần đợi được sát hạch kết thúc các ngươi 11 người hết thảy đầu người rơi xuống đất. Nhiệm minh thân phận về sau. 3.000 danh thí sinh tiến nhập trường thi bên trong bởi vì thế giới này võ cử phân lượng trọng. Viễn siêu Trung Quốc cổ đại. Cho nên quy củ cũng nhiều hơn. Khoa cử văn thí bài thi cần hồ danh. Cái kia võ cử sát hạch từng cái thí sinh tiến nhập trường thi về sau, hội triệt để đại loạn trình tự. Mỗi người lãnh được nhất kiện kiểm tra áo lót, phía trên có đánh số. Mỗi người sẽ lãnh đến một tấm mặt nạ theo tiến nhập trường thi một sát na tự muốn mang phía trên đồ. Che khuất mặt mũi, che khuất tên. Tiến nhập trường thi về sau, thân phận của mỗi người chỉ có y phục ở trên đánh số. Lẫn nhau ai cũng không biết thân phận, giám khảo cũng không biết thí sinh là ai. Đây cũng là vì ngăn chặn võ cử làm rối kỳ cương. Mỗi một khoa điểm cũng đều ghi lại ở đánh số về sau. Đợi được sát hạch kết thúc, công tác thống kê điểm, ở đem đánh số cùng tính danh đối chiếu, tiến hành nhất xếp sau danh lục lấy. Toàn bộ võ cử sát hạch cần chọn 4 ngày. Đệ nhất thiên thi cử trọng, 13 cái giám khảo xếp thành một hàng, ngồi ở cao chỗ. 3.000 danh thí sinh tổng cộng phân 100 tổ, mỗi tổ 30 người. Cử trọng điểm thi vì hai cái bộ phận. Bộ phận thứ nhất, mỗi người muốn dơ lên 530 cân trọng lượng khóa đá, kiên trì đại khái 5 giây trung tả hữu. Đương nhiên thế giới này không có giây khái niệm. Bộ phận thứ hai, mỗi người muốn phụ trọng 300 cân. Ở trong vòng thời gian quy định chạy xong 100 mét. Mà thời gian này đổi thành trái đất thời gian đại khái là 45 giây tả hữu. Có phải hay không phi thường biến thái, phi thường đáng sợ. Hiện đại trái đất trên có thể hoàn thành cái này hai hạng. Đại khái lác đác không có mấy. Cử trọng vô địch thế giới đều chưa chắc có thể đạt được. Đây chính là chiến trường võ đạo. Lực lượng số 1, bắn tên thứ 2, cưới ngựa thứ 3. Chiêu thức gì, cái gì kiếm pháp, vậy cũng là thứ yếu nhất. Cùng một tiếng tiếng chiêng vang. Tổ thứ nhất 30 danh thí sinh, mang theo mặt nạ tiến nhập riêng mình vị trí lên. Cùng tiếng thứ hai tiếng chiêng vang. 30 thí sinh cúi người xuống, bắt lại khóa đá. Cùng tiếng thứ ba tiếng chiêng vang. 30 thí sinh chợt đem 530 cân khóa đá giơ lên. A, một tiếng đoạn quát. Toàn bộ giơ qua đỉnh đầu. Sau đó, phải kiên trì đại khái 5 giây trung tiếng thứ tư tiếng chiêng vang thời điểm mới có thể phóng xuống. Thực sự là độ giây như năm. A, bỗng nhiên một hồi kêu thảm. Một cái thí sinh không kiên trì nổi, khóa đá trực tiếp đập xuống. Nhưng sau phảng phất phản ứng dây chuyền một dạng, một cái lại một cái thí sinh kêu thảm thiết. Một tên tiếp theo một tên thất bại. Thậm chí có một cái thí sinh chân trực tiếp bị khóa đá đập trúng, tức thì máu thịt me bét thê lương hét thảm. Đây nên có nhiều đau nhức à, quá khốc liệt, nhất định nhường không đành lòng nhìn thẳng. Đây chính là võ cử sát hạch, không muốn nói thổ thương, cho dù chết người cũng không ngừng phát sinh một hai lần. Thậm chí có một lần võ cử sát hạch ở kỳ lúc bắn phát sinh đại sai lầm, lập tức chết 3 gã thí sinh. Lan Tam, Lan Ngũ hai người đều bị phân đến tổ thứ nhất. Bọn họ giơ cao khóa đá, không chút sức mẻ, phong khinh vân đảm. Mười mấy giám khảo thấy rõ rõ ràng ràng. Dồn dập gật đầu, ở nơi này hai người đánh số phía sau vẽ một vòng tròn. Điều này đại biểu hai người nhất là bên ngoài ra sắc cung 5 giây trung về sau. Tiếng còng rốt cuộc lại một lần nữa vang lên. Tổ thứ nhất thí sinh dồn dập đem khóa đá phóng xuống. Có vài người phảng phất ác mộng kết thúc một dạng trực tiếp đem khóa đá ngã tại trên đất, nhưng sau há mồm thở dốc. Mà Lan Tam, Lan Ngũ như trước hời hợt đem khóa đá đặt ở trên đất, thân thể như trước bút thẳng đứng thẳng. 13 cái giám khảo lại một lần nữa gật đầu thỏa mãn, lại ở hai cái nhân đánh số sau vẽ một vòng tròn. Tổ thứ nhất sát hạch kết thúc, 30 thí sinh trực tiếp bị loại bỏ 10 cái. Đối với 10 người này mà nói, võ cử sát hạch đã kết thúc. Cử trọng là võ cử căn bản, phàm là cử không nổi hoặc không được lâu bền toàn bộ trực tiếp đấu loại. Coi như dơ lên, coi như kiên trì 5 giây chung thời gian. Thế nhưng tư thế không được đẹp đẽ, hai chân run, hai cánh tay lay động, cũng có thể bị trực tiếp đào thải ra khỏi cuộc. Cái này muốn xem giám khảo hạ thủ ngoan không được ngoan. Chỉ cần vượt lên trước phân nửa giám khảo ở đánh số phía sau đánh xiên, vậy ngươi liền có thể cút đi. Mỗi một tổ sát hạch từ đầu tới đuôi chỉ có một phần trung tả hữu thời gian. Tổ thứ nhất kết thúc, tổ thứ hai thí sinh lập tức lên sân khấu, không ngừng nghỉ chút nào. Thứ tự giành mạch có điều lý, vẹn vẹn hai canh giờ sau võ cử sát hạch đệ nhất khoa cử trọng nửa bộ phận trên kết thúc. 3.000 người trực tiếp bị loại bỏ rơi 1.000 người. 1/3 thí sinh lệ sái trường thi, hôi lưu chuồn mất ly khai. Nhưng sau trường thi nghỉ ngơi nửa canh giờ, giám khảo cùng thí sinh ăn. Lúc xế chiều, cử trọng nửa phần dưới chính thức bắt đầu thi. Mỗi tổ 20 người, tổng cộng 100 tổ. Cùng tiếng thứ nhất tiếng chiêng vang, thí sinh khom lưng bắt lại hai cái khóa đá, tổng cộng 300 cân. Tiếng thứ hai tiếng chiêng vang, thí sinh đem 300 cân khóa đá gánh tại tả hữu hai vai lên. Động tác yêu cầu nhất định phải tiêu chuẩn, chỉ có thể ở vai, không thể ở lưng. Cùng tiếng thứ ba tiếng chiêng vang, thí sinh phụ trọng 300 cân bắt đầu dọc theo đường băng xuất phát, mục đích phải 100 mét ra sườn núi lên. Cái này 100 mét, trước 50 mét là đất bằng phẳng, sau 50 mét là lên dốc. Đương nhiên, thế giới này cũng không có mét cái khái niệm này. Dùng bước làm trường đơn vị, 100 mét chính là 150 bước tả hữu. Lấy một cái tiểu đồng hồ cát làm tính toán thì công cụ, hạt cát chảy xong tổng cộng 45 giây. Một khi đã đến giờ, lại một lần nữa tiếng chiêng vang đại biểu cho thời gian kết thúc. Lúc này thí sinh như còn chưa đạt tới mục đích phóng hạ khóa đá, liền đại biểu cho sát hạch thất bại, trực tiếp rời sân. Cho nên cái này võ cử sát hạch thực sự là so với văn cử sát hạch tàn khốc hơn nhiều. Làm tổ thứ nhất thí sinh, Lan Tam cùng Lan Ngũ hai người dơ lên 300 cân khóa đá về sau, dường như cởi trói chó hoang, thật nhanh xông ra, tốc độ phi khoái. 13 cái giám khảo kinh hãi, hai cái này thí sinh là ai à? Dĩ nhiên như này lực đại vô cùng khiêng 300 cân khóa đá, dĩ nhiên so với bình thường tay không số không phụ trọng còn nhanh hơn. Hơn nữa tư thế không có một chút bất nhã, không có một chút lộn xộn. Thật là có danh tướng chi phong, không biết là cái nào một gia danh môn con dòng cháu giống a. Lợi hại, lợi hại mấu chốt là hai cái người đang đất bằng phẳng trên tốc độ phi khoái, thế nhưng lên dốc tốc độ như trước kinh người. Ngắn ngủi khoảng khắc, Lan Tam cùng Lan Ngũ hai người liền đem cái khác người quăng rất xa. Hai người không ngừng nghỉ chút nào, từ đầu tới đuôi bắn vọt, vọt thẳng đến mục đích, khinh phiêu phiêu phóng hạ khóa đá. Lúc này thời gian còn lại hạ hơn phân nửa. Thời gian quy định là 45 giây, hai người tối đa chỉ dùng 15 giây tả hữu. 13 cái giám khảo dồn dập ở hai cái nhân đánh số trên vẽ quay vòng, đồng thời viết hạ 15. Mặc dù hắn nhóm không có xây cái khái niệm này, mà là dùng hơi thở tới làm thời gian đơn vị, nhưng 15 hơi thở đại khái chính là 15 giây. Rất nhanh, 45 giây thời gian kết thúc. Đương đương đương tiếng còng vang lên, đại biểu cho thời gian kết thúc, sát hạch kết thúc này lúc còn có phân nửa người còn chưa đạt tới điểm kết thúc. Nhưng lúc này, ngươi tuyệt đối không thể đem khóa đá ném ở nửa đường lên. Nếu không thì hội xếp vào sổ đen, ảnh hưởng tiếp theo võ cử tư cách thi. Cắn răng, hàm chứa lệ cũng muốn dơ khóa đá đến điểm cuối phóng xuống, nhất sau rơi lệ ly khai. Cử trọng nửa hiệp sau sát hạch thời gian tương đối dài, chọn duy trì liên tục 2 canh giờ rưỡi. Đệ nhất thiên sát hạch chính thức kết thúc. 3.000 cái thí sinh bị loại bỏ 2.000 người, liền thừa lại hạ 1.000 người tiếp tục tham gia ngày mai sát hạch. Ban đêm, những thứ này bị thua thí sinh con mắt đỏ bừng, ly khai thiên nhạc khu vực săn bắn, đi thẳng đến chỗ không có ai mới gào khóc. Nhất là một ít tuổi lớn thí sinh thậm chí trực tiếp khóc tê liệt ngã xuống tại trên đất không lên nổi. Văn cử cùng võ cử không giống với. Văn cử có thể thi được 50 tuổi cũng không có vấn đề. Thế nhưng võ cử một ngày qua 38 tuổi không trúng, trực tiếp mất đi tư cách thi. Nếu như là cá nhân võ đạo, như vậy 40-50 tuổi mới có thể đến đạt đến đỉnh phong. Nhưng mà chiến trường võ đạo khảo nghiệm chính là lực lượng cùng sức chịu đựng, 30 mấy tuổi liền đi xuống dốc. Quy củ là 38 tuổi không lấy. Thực tế trên chân chính thi thời điểm, 35 tuổi lấy trên cơ bản trên liền mất đi cơ hội. Giám khảo sẽ không trúng tuyển. Luyện võ là một con đường không có lối về. Một khi võ cử không trúng, liền vĩnh viễn mất đi làm quan cơ hội. Vĩnh viễn mất đi cơ hội vươn lên. Làm cho bọn họ làm sao có thể không khóc lớn như thế nào không tuyệt vọng.